Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở trong lịch thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Lão Tam Lão Tứ. Và cũng như đã thông báo thì tác giả Lương Duy gần đây đã nhận công tác mới, thế cho nên là anh ấy cũng rất là bận. Tuy nhiên rằng Lương Duy cũng có nói rằng là cũng sẽ cố gắng sắp xếp để làm sao viết đều hơn và chất lượng hơn. Ít nhất là phải duy trì được cái tác phong như cũ và có thể là hơn thế nữa. Cũng kính mong anh chị em thông cảm cho tác giả. Tại vì là cái công việc của Lương Duy thì quả thực là nó mang cái tính chất rất là đặc thù. Thế nên là có nhiều cái nó cũng hạn chế. Thì anh chị em hãy cho Lương Duy thời gian để sắp xếp công việc. Bộ truyện Lão Tam Lão Tứ lần này mang tên là Đào Mộ Quỷ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là nó như thế nào. Sau một thời gian nghỉ thì Lão Tam Lão Tứ của chúng ta công lực có kém đi một chút nào hay không. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment. Đừng quên ấn nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tốn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lão Tam Lão Tứ Đào Phải Mộ Quỷ tập 1 của tác giả Lương Duy. Làng cư xá những ngày đầu thu, cơn gió nhẹ từ ngoài biển thổi vào, xua tan đi cái nóng của mùa hè oi bức mấy ngày trước. Trên bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, từng đàn cò trắng bay dập dờn, khiến cho ngôi làng mang một nét yên bình kỳ lạ. Phía xa xa, đàn bò gặm cỏ dưới gốc đa. Ngôi làng càng thêm thể hiện nét thuần túy nông nghiệp của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bao đời nay làng cư xá vẫn như vậy, không có mấy thay đổi, cho dù bên ngoài kia cuộc sống xoay vần hiện đại như thế nào. Hôm nay ông Bảo, trưởng họ Vũ, phấn khởi lắm, bởi vì chỉ ngày kia thôi dòng họ nhà ông sẽ tiến hành sang cát về lăng mới cho sang khang trang sạch đẹp, chứ không có tù mù như ở khu đất cũ. Nói khu đất cũ là lăng thì nó không phải, chỉ là những ngôi mộ sát nhau người ta xây tường để quay lại, cũng không có chỗ thờ chung như những lăng khác. Họ Vũ cũng không phải là họ lớn ở làng cư xá, con cháu cũng không có nhiều người thành đạt. Xem ra phần âm cũng chưa được đàng hoàng so với những họ khác. Sau biết bao nhiêu sự quyết tâm thì cuối cùng ông Bảo huy động con cháu trong họ xây được khu lăng mộ như ngày hôm nay. Bình thường người ta tiến hành sang cát cho các cụ thì thường chọn vào cuối năm, thời tiết khô ráo, cũng không vướng vào cái việc đồng áng cho nó dễ. Thế nhưng chẳng biết là đi xem thầy bà thế nào, nghe nói là cụ tổ nhập hồn vào thầy, phán rằng nhất định là phải sang cát cho các cụ đúng trong tháng 7 âm lịch, tuyệt đối không được chọn tháng khác. Bởi vì cái tháng này mặc dù là tháng cô hồn, nhưng nó lại hợp tuổi cụ. Đã thế cụ còn dặn thêm là dù nước có vào quách của cụ nhiều, tuyệt nhiên cũng phải sang cát trong tháng 7. Ông Bảo không phải là người trực tiếp đi xem thầy, thế nhưng xem ra ông tín lắm. Bụng bảo dạ với các anh em trong họ rằng, tình hình này rồi các cụ phù hộ cho con cháu họ Vũ, ăn nên làm ra. Lúc ấy tha hồ mà nở mày nở mặt. Cánh con cháu nhà họ Vũ nghe vậy cũng phấn khởi, dù làm ăn xa như thế nào, dịp này cũng về dự lễ sang cát cho các cụ. Sau khi tìm kỹ, viết họ tên trên các bia mộ cẩn thận, họ Vũ quyết định sẽ đưa về lăng tổng cộng là 36 ngôi mộ, theo tuần tự từng đời một. Thật ra họ Vũ về đây cũng mới chỉ có 8 đời, như trong gia phả ghi chép lại, từ thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn. Bố anh con trai họ Vũ, tức là cụ tổ họ Vũ, từ miền Nam trực xuống vùng giao thủy để lập nghiệp. Thấy làng cư xá khi ấy còn hoang sơ, đất đai chẳng có nhiều người ở, lại cũng có phần màu mỡ, cho nên các cụ quyết định khai phá nơi đây. Chính cái mảnh đất được khai phá ấy, con cháu nhà họ Vũ dần dần lập nghiệp. Đếm đến nay cũng hơn 40 đầu đinh. Mấy đời trước cũng có người làm đến chức này chức nọ, nhưng những năm gần đây thì người họ Vũ gần như không có đỗ đạt gì. chủ yếu là đi làm công ăn lương cho người ta. Cũng may đám trẻ con nhà họ Vũ cũng có đứa giỏi giang, đang ở độ tuổi măng non. Cho nên lần này sang cát, ông Bảo tin về lâu về dài sẽ có thành quả lớn lao. Sáng ngày hôm nay, ông Bảo dậy sớm hơn thường lệ để hít cái khí trời buổi sớm. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới cảm thấy khoan khoái như vậy. Trong lòng ông dâng lên cảm giác gì lạ lắm. Ông nhẩm tính đã đủ cái số tiểu sành mua ở bên cánh nhà lão Tình. Sang cát thì đã nhờ cánh thợ nhà Chiến Vâu. Đồ lễ thì giao cho mấy bà dâu con trong họ. Thầy thợ thì đã mời thầy Hưởng ở xóm trên. Coi như mọi việc là xong. Ông Bảo mải nghĩ thì ở bên ngoài có tiếng gọi cổng. Bác Bảo ơi! Bác Bảo! Mở cổng em vào với! Bác Bảo ơi! Ông Bảo nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông ngó ra rồi hồ hởi. Chú... chú tính đấy hả? Có cổng khóa đâu? Đi vào đây! Vào đây xem nào! Chú Tính vốn là người em con chú nhà ông Bảo. Từ nhỏ đến lớn hai người thân thiết với nhau lắm. Cho nên có việc gì thì cũng làm cùng nhau. Việc sang cát cho các cụ sang cái lăng mới so với những người khác thì hai ông xem ra là người sốt sắng nhất, lo lắng nhiều nhất. Vừa vào đến sân, ông Tính đã hỏi ngay. Thì bác đã giao cho ai sang bên cánh nhà Bắc, bảo nó giết lợn để chiều nay lấy cái sổ, tối mình còn làm lễ chưa? Động thổ sang cát cho các cụ cũng như là cái việc xây nhà ấy, phải làm hết sức cẩn thận. Không khéo rồi các cụ quả cho. Chú yên tâm. Không phải nghĩ. Nó ở trong đây cả rồi. Ngày mai tất tần tật đổ lễ thầy cúng này nọ. Tôi lo cả rồi. Mà sao có việc gì chú sang sớm thế? Ông Tính ngồi xuống cái chõng tre bên cạnh. Lấy điếu cày. Nhét thuốc vào nó. Bập bập lửa rồi rít một hơi thật sâu. Như để cho nó tỉnh cái cơn ngủ. Xong, ông mới quay sang, báo cáo bác. Sốt ruột quá, em cũng chả ngủ được ra hồn. Dậy từ sớm tinh mơ cơ, nhưng mà phải đợi đến sáng tỏ thì mới sang đây tìm bác ngay đấy. Chả hiểu tối qua thế nào. Em phám chè đặc cắm tăm. Uống xong người nó cứ thao thức, bồn chồn, ngủ chả trọn giấc. Ông Bảo nghe đến đây thì thở dài. Tôi thì cũng có khá hơn gì chú. Mệt lắm chú ơi, đợi bao nhiêu ngày mới đến ngày hôm nay. Mà tôi giao cho chú phân công việc cho cánh thanh niên, thế nó đến đâu rồi? Bác yên tâm, em giao việc cụ thể cả rồi. Yên tâm là tối nay điện đóm sáng trưng, đầy đủ nước thơm để tắm cho các cụ. Nói chung là tất tần tật, tốt tuần tuột, chả thiếu thứ gì. Hai ông cứ thế như đôi chim sẻ díu ra díu dít bàn chuyện họ. Mà quên mất cả ăn sáng. Cho đến khi anh Thành, con trai cả của ông Bảo, đưa vào cho bố hai rúm bánh cuốn, thì các ông mới dừng câu chuyện. Đối với dòng họ Vũ, ngày hôm ấy quả là một ngày tất bật. Người ra kẻ vào, nhà ông Bảo thành ra cứ như là có lễ có hội. Người làm việc này, kẻ làm việc kia, khuôn mặt của ai nấy đều phấn khởi náo nức. Trong thâm tâm của mỗi người, việc sang cát cho các cụ vào tối nay, rạng sáng ngày mai sẽ giúp cho con cháu được đổi đời, được vinh hiển. Một ngày dài cứ thế trôi qua cho đến tận 1 giờ sáng. Đoàn nhà họ Vũ độ hơn 20 người lục tục kéo nhau ra nghĩa địa của làng cư xá. Rồng rắn nối đuôi cứ như là đoàn đưa ma đêm. Bọn họ ra tới nơi thì điện đuốc đã sáng trưng cả một góc nghĩa địa rồi. Nước thơm đầy đủ đã chuẩn bị. Lão Chiến Vâu cùng với đoàn làm nghề bốc cốt cải mả, bó gói người chết cũng đã tới. Ông Bảo nhìn thấy Lão Chiến, bây giờ ông mới lên tiếng. Tưởng bố Chiến ngủ quên, đang định cho người về gọi đấy. May mà chú ra, chứ không lại mất công bảo mấy anh cháu vào gọi chú. Lích kích rồi động làng động xóm này. dưới màn đêm tĩnh lặng, cùng với ánh sáng trắng như đổ vôi của mấy cái bóng tiếp, càng làm cho nghĩa địa của làng cư xá mơ mơ hồ hồ có chút đáng sợ. Đầu đó những cơn gió thu thổi đến, để cho đám người lạnh tê tái cả sống lưng. Lão Chiến Vâu thì cứ như thằng ăn cắp gà ban đêm, nghe ông Bảo hỏi vậy. Lão chè cái răng vâu vàng như nghệ của mình ra. Bác Bảo cứ yên tâm, mặc dù mấy hôm nay chạy phô đám người chết, nhưng việc trọng đại của nhà bác em làm sao mà quên được. Hơn nữa bác xem, có ai bốc cốt cải mã vào tháng 7 đâu, nhà bác đặc biệt. Thế cho nên là em phải rút kinh nghiệm để làm thử sau này còn công tác. Hai cái từ đặc biệt từ miệng của lão Chiến Vâu phun ra khiến cho đám người nhà họ Vũ tự nhiên lạnh sống lưng. Thế nhưng mấy thằng đệ tử của lão đầu chọc heo héo, thằng nào thằng đấy to béo phốp pháp ở bên cạnh cười hô hố, đâm ra không gian lại càng thêm quỷ dị. Ông Bảo thấy bầu không khí có phần gượng gạo trùng xuống, ông nói ngay: "Ừ hay, thì cũng là do các cụ nhà tôi nhập hồn vào báo mộng, chứ con cháu có ai nghĩ ra đâu. Thôi thì ta chuyển nhà cho các cụ, tháng nào mà trả được. Hơn nữa bây giờ là tháng 7, chẳng phải là mọi người nói là âm thịnh dương suy hay sao? Biết đâu ấy." Nói tóm lại là việc của chú Chiến bây giờ là giúp dòng họ nhà chúng tôi. Công xá hết bao nhiêu chúng tôi gửi. Nghe ông Bảo nói vậy, đám phu bốc mộ của lão Chiến Vâu bắt đầu rục dịch vào việc. Đúng là chúng nó dân chuyên nghiệp có khác, chúng nó cứ thoăn thoắt đào hết mộ này đến mộ nọ. Quả thật mà mùa này nước hơi nhiều so với đợt cuối năm, gây khó khăn. Thế nhưng đối với cái cánh này thì cũng không thành vấn đề. Những ngôi mộ được đào cho đến khi đất xung quanh quan được cơi rộng ra, rồi chúng nó lôi lên trên mặt đất, mở nắp, lấy cốt ở trong quan ra mà tắm rửa. Có những ngôi mộ cũng đã sang cát một lần, được đám lão Chiến đem sang cái tiểu mới một cách cẩn thận, gọn gàng, giống như là người ta chuyển nhà. Còn cái quan tài có lẽ chất gỗ kém, cho nên vừa được đưa lên bờ đã vỡ, vất vả lắm người ta mới gom được hết cốt. Trông thấy cái cảnh đó, một số người nhà họ Vũ mặc dù không phải là yếu vía, nhưng cũng phải quay đi chỗ khác mà bưng miệng buồn mửa. Trái lại lão Chiến Vâu thì hồ hởi như bắt được vàng. Nhà họ Vũ, vật này giàu to, toàn là bốc được cốt phị, cứ tưởng ấm nước khó làm, nhưng xem ra thì cũng bình thường. Ông Tình chỉ vào đám cốt. Này, sao cốt của bà nhà chúng tôi đen thế chú Chiến nhỉ? Hay là do đất ở đây nhỉ? Lão Chiến nghe vậy thì cười hô hố, chìa cái hàm răng cải mã ra. Bác Phính lại không biết rồi. Tại bà cụ nhà mình ngày xưa đẻ nhiều, cho nên là chết đi thì phương cốt nó mới đen như thế, không có gì đâu. Một số mộ được quật lên, quách nằm ngổn ngang, nếu mà nhìn từ ngoài vào thì chẳng khác gì là cái đống rác để lâu ngày. Hơn nữa cái mùi tử khí của xác chết cũng bắt đầu bốc lên ai ai, khiến cho đám người lợm giọng. Chỉ có điều là cánh lão Chiến Vâu từ nãy đến giờ vẫn cứ hùng hục, có lẽ là vì bọn họ kiếm ăn trên xác người chết đã quen với cái thứ mùi ấy. Mọi việc đối với cái cánh kia nó vẫn diễn ra bình thường. Bỗng nhiên có một thằng dáng vẻ loắt choắt, đầu cũng chọc lóc, có xăm hình con cá chép to tướng ở cánh tay hô lên: "Thôi chết rồi, thầy Chiến ơi, đào phải mộ Thằng này lắp bắp mãi chẳng ra hơi, khiến cho lão Chiến sốt ruột: "Mộ cái mả pha nhà mày, nói ra xem à." Mộ thì hài người chết vẫn còn chưa tan thầy ạ, còn tươi rói rói đây này thầy xem." Câu nói khiến cho đám người ngạc nhiên, bởi vì những ngôi mộ ở đây người chết gần nhất cũng phải cách đây 10 năm rồi, bây giờ mà vẫn còn thịt thì xử lý phức tạp. Lúc ấy lão Chiến cùng với đám đệ tử và một số ông trong cánh nhỏ họ Vũ mới lại gần cái quan tài mà thằng kia vừa nói. Tưởng chừng sẽ rất đáng sợ, thế nhưng không. Trước tiên là cái quan tài trông khá mới, nước sơn màu đỏ, khi mở ra lại có mùi thơm nhẹ nhẹ của quế hồi, khiến cho cái mùi tử khí xung quanh gần như biến mất. Tiếp theo là tử trạng của người nằm trong quan. Ấy là một người đàn bà mặc áo tứ thân, đúng kiểu phong kiến ngày xưa, chỉ là khuôn mặt biến dạng cùng với nước da tái xám một cách đáng sợ. Điều kỳ quái nhất là xung quanh người ấy được quấn bởi sợi dây chỉ đỏ, ở giữa có dán một lá bùa màu vàng có viết chữ tàu. Bốn góc của quan tài có bốn cái hũ trông cổ kính, nhưng xem ra nước men ở bên ngoài sáng xanh đẹp mắt. Lão Chiến trông thấy thì đoán ngay là người bị yểm. Bác Bảo ơi, xem dòng họ nhà bác có ai bị yểm rồi chôn giống như thế này không? Theo tôi thì ta nên cứ hạ quan một lần nữa, chứ nếu mang lên rồi xử lý cho vào tiểu, e rằng cũng không nên. Ông Bảo nghe nói vậy thì bắt đầu lần lục trong trí óc của mình để xem có ai hay không. Thế nhưng cho dù cố như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không nhớ ra nổi. Ông vận dụng tất cả những gì ông đọc được, ông nhớ được ở trong gia phả, trong lời các cụ kể, mà không tài nào phát hiện ra một chút thông tin gì về yểm bùa. Nhớ đến từng ngôi mộ có bia ghi rõ họ tên, năm sinh, năm mất, ông hỏi: "Ừ, chú Chiến, chú xem trên bia mộ ghi người ấy là ai hộ tôi với. Thực sự là các đời lâu quá rồi, nhìn thế này tôi cũng chả biết là ai cả." Thằng Lo Choi đệ tử của lão Chiến khi nãy liền lên tiếng trả lời: "Dạ, thưa bác, ngôi mộ này chúng con đang đào, với cái ngôi mộ trước ấy, vô tình phát hiện ra, chứ nó không có bia mộ như là những mộ khác đâu ạ." Câu nói khiến cho ông Bảo sững sờ, rồi ông gọi mấy người anh em trong họ ra một chỗ bàn bạc. "Này tôi bảo này, theo tôi đây là mộ phát sinh đấy, không biết có phải mộ của họ nhà mình không, nhưng mà tôi thấy có dấu hiệu của yểm bùa, thế có khi là ta nên chôn lại vị trí cũ, rồi tí làm lễ thì mời thầy cúng luôn. Ý các chú thế nào?" Mọi người nghe ông Bảo nói thế thì đồng loạt tán thành, không có ý kiến gì thêm. Vậy là cái quan tài được đậy nắp lại thành một ngôi mộ khác hoàn chỉnh. Người ta còn lấy đất đắp lên đàng hoàng. Ông Bảo lấy một bó nhang đốt thắp ở ngôi mộ, rì rầm khấn vái, đại loại là mong sự xá tội, bởi vì không biết cho nên mạo phạm. Cứ thế cho đến độ 5 giờ sáng, 36 ngôi mộ đều được cánh lão Chiến sang cát thành công, được đem đi các vị trí đã tính toán sẽ chôn ở khu lăng mộ mới. Coi như mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cho nên người nhà họ Vũ cũng vô tình quên mất đã đào phải cái ngôi mộ đặc biệt khi nãy. Đâu đó bày biện xong xuôi, lão Hưởng thầy cúng với thằng đệ tử khi ấy cũng vừa kịp ra làm lễ khấn vái sùm. Đến tận hơn 6 giờ sáng mới kết thúc. Có vẻ nhu cầu tâm linh được đáp ứng, cánh nhỏ Vũ cũng vui ra mặt, ai nấy đều phấn chấn. Rồi từ đây họ sẽ đổi đời, họ sẽ có của ăn của để, sẽ được vinh hiển, sẽ khiến cho thiên hạ lắc mắt. Tưởng rằng điều ấy chẳng có căn cứ cơ sở gì, thế nhưng quả thực dòng họ Vũ cũng dần dần có những bước chuyển mình thật. Trước tiên là mấy đứa thi đại học năm vừa rồi của đám nhà họ Vũ, ngỡ tưởng rằng là chúng nó rốt đặc cán mai, nào ngờ có tin là có đứa trúng tuyển đại học. Điều đặc biệt là toàn trường tốt đầu, khiến cho cả làng cư xá liên tưởng đến màn đổi vận của nhà họ Vũ chỉ nay mai. Người vui nhất chính là ông Bảo trưởng họ, đi đâu ông cũng khoe về màn đổi vận của dòng họ nhà mình. Rồi thì một đồn 10, 10 đồn 100. Các họ khác trong làng cư xá cũng bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lăng mộ của họ trong cuối năm nay và đầu năm sau. Chỉ sau khi sang cát đưa các cụ về lăng mộ mới chưa đầy 2 tuần, đã có sự thay đổi. đến từ những người con, người cháu nhà họ Vũ. Người ta thấy anh Hoàng, con trai cả của ông Bất, nhánh thứ ba của họ Vũ, tự dưng chẳng biết đâu kiếm được một đống tiền về đòi xây nhà thay cái nhà ngói ọp ẹp cũ. Thế nhưng lại bị ông bà Bất kịp thời ngăn cản. Nhất là ông Bất vốn là người tín tâm, ông gạt phắt đi: "Mày điên đấy à? Hả? Cơm không ăn thì gạo còn đấy. Các cụ cứ bảo là xây nhà tháng 7 là xây nhà cho ma cho quỷ đấy. Mày dở người à? Không khéo rồi chết cụ mày đấy con ạ." Anh Hoàng nghe vậy thì nói dỗi: "À, thì tôi trúng quả. Tôi nóng lòng muốn xây nhà xây cửa cho nó đàng hoàng, nó đẹp mặt bố. Bố nói như thế thì thôi, tôi mua tivi tủ lạnh về dùng cho nó sướng. Tháng 8 xây nhà xong, có nhà thì mới lấy vợ được. Thời buổi này nghèo, cho nó lấy." Nhà ông Bất vốn có ba anh con trai. Các cụ nói tam nam bất phú, tứ nữ bất bẩn, quả là cấm sai. Hai bà làm lụng chăm chỉ, thế mà mãi trả giàu được. Anh Hoàng là con trai cả, nghỉ học từ năm lớp 12. Công việc chẳng ổn định. Có thời điểm anh theo cánh bạn đi làm vàng, rồi bị sốt rét, cuối cùng phải bỏ bờ bỏ bãi, quay về quê làm công nhân. Thế nhưng làm công nhân được một thời gian thì chán quá, anh lại chuyển sang đi buôn. Cuối cùng buôn thì cũng chẳng giàu lên được. Anh nghe cánh bạn bè nó rủ đi làm bất động sản, coi như là cũng được đồng ra đồng vào. Đột nhiên mấy hôm trước, anh khoe với ông bà Bất là anh trúng quả. Nói là trúng quả, nhưng là bao nhiêu thì ông bà tuyệt nhiên không biết. Bởi vì từ lâu lắm rồi, anh ấy có đưa cho ông bà đồng nào đâu. May mắn cho ông bà là hai cậu con trai khác cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, mới tốt nghiệp đại học, có tiền gửi luôn về cho bố mẹ trang trải cuộc sống và trả nợ. Tính anh Hoàng vốn ngang tàng, anh nói là làm. Thế nhưng mà các cụ vẫn kiêng kỵ, không có mua sắm xây sướng gì trong tháng 7. Bà Bất nghe con trai nói vậy thì gàn: "Thôi, Hoàng ơi, mẹ nạy mày. Các cụ trải qua biết bao nhiêu đời kiêng cữ rồi. Một vài đồng không để được đến tháng sau mà làm mà mua được à con?" Anh Hoàng nghe vậy thì quắc mắt: "Đúng là bố với mẹ thuộc hàng cổ hủ. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn tin vào mấy cái thứ vớ vẩn. Tôi nói cho bố mẹ biết, thằng này có tiền tỷ, chứ không phải chỉ là một số ít nhá. Tiền tỷ đấy. Tôi kiêng xây nhà tháng 7, nhưng mà không kiêng mua sắm đâu. Bao nhiêu năm rồi, vẫn cái tivi, cái tủ lạnh cũ nát, mà bố mẹ cứ coi như là bình thường được nhỉ. Tài thật đấy. Tôi nhắc lại cho bố mẹ biết, bây giờ mình khác rồi, mình giàu rồi. Đã thế thì mình phải sang lên chứ lại." Câu nói thể hiện sự mãn nguyện của anh. Và ngay trong ngày hôm ấy, anh có mặt ở trên phố huyện, khuân về một đống đồ điện tử đang được giảm giá, khuyến mại. Bởi vì tháng 7 thường là tháng ế ẩm, ít người mua. Xong xuôi, anh còn thuê hẳn một con xe bán tải chở thẳng về nhà, rồi qua cửa hàng xe máy mua luôn một con SH, thong dong đi về, vênh mặt từ đầu làng. Dân làng cư xá thấy anh Hoàng mua nhiều đồ như vậy thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Có mấy con mụ dỗi mồm, nó bắt đầu đưa chuyện: "Đấy, tivi mới trả tivel, cứ nói là bất động sản đóng băng cái kia. Thằng Hoàng nó trúng quả chưa? Trúng quả chưa? Gồm chửa, ngồi trên một đống tiền, thoải mái mà ăn tiêu, cũng là đời. Cứ thay đổi luyên xoành xoạch cái nhỉ, chả biết đứa nào mà lần." Một mụ khác chen mồm vào: "Buôn bán là do cái may mắn thôi. Ngày đầu nhà họ Vũ mới đưa lăng các cụ sang lăng mới, bây giờ đổi vận cho nên con cháu mới được phất thế." "Ôi giời ơi, cái bà này chỉ là cái mê tín dị đoan. Đổi vận cái khỉ gió, đấy gọi là tính toán. Ấy là giỏi đầu óc tính toán đấy, chị hiểu chứ?" "Ừ, để tôi xem. Rồi lời tôi nói có đúng không nhá? Đéo mẹ, cái trứng đòi khôn hơn vịt." Anh Hoàng mặc kệ những lời đồn thổi về mình. Cái quan trọng bây giờ là anh có tiền. Không quan trọng gì hết. Một phút là có thể lên tiên. Có tiền thì mọi thứ nó cũng sáng láng ra, nó khác hẳn. Ông Bảo và ông Tính nghe tin thằng cháu trong họ sắm sửa bao nhiêu đồ đạc thì cũng mừng rỡ sang bên đấy. Đặc biệt là ông Bảo lại được dịp lôi thành tích ra: "Chú thím thấy cái việc sang cát cho ông bà tổ tiên về lăng mới, nó có đúng đắn không hả? Tôi nói rồi mà, con cháu mình thì cứ thoải mái mà phất, sau này á còn phất to, to nữa đi." Anh Hoàng thấy bác trưởng họ đến thì cũng vồn vã: "Tính ra là công của bác cả đấy, chúng cháu cũng được hưởng lộc lá theo." Ông Tính nói vậy thì cũng hồ hởi: Thế thì phải làm cái lễ dâng lên các cụ, không các cụ lại quở cho. Bà Bất cũng vui lắm. Bác Tính nói phải đấy, thằng Hoàng nhất định là phải sắm cái lễ, nghe chưa? Dạ, thế mời các bác vào nhà xơi nước ạ. Em có tí trà ngon mua về cho ông ấy, ông ấy uống mà cứ khen mãi đấy. Người nhà quê là như vậy, một nhà có chuyện vui thì y như rằng họ hàng chòm xóm lại sang chung vui, làm cho ngôi nhà ấm cúng đến lạ lùng. Đặc biệt là anh Hoàng được mọi người khen giỏi làm ăn buôn bán thì cũng hớn hở. Trong đầu nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, rồi anh sẽ cưới được một cô vợ trẻ đẹp, sẽ đẻ cho anh những đứa con có như tiên đồng ngọc nữ. Cứ thế mà tiêu tiền, chẳng phải lo nghĩ đắn đo. Thế nhưng, mọi thứ nó mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ, ở tính toán. Còn làm được hay không thì còn phải trông vào tương lai. Đêm hôm ấy, ông Bảo ngồi ở bộ tràng kỷ uống nước chè. Có lẽ uống chè đặc quá, ông ngồi thao thức xem hết cả chương trình TV mà không tài nào ngủ được. Bà Quế vợ ông thấy chồng cứ ngồi mãi ở ngoài thì giục: "Tôi bảo rồi, đêm rồi còn uống nước chè, rõ khổ. Uống thì uống nó in ít thôi, còn đi ngủ thì không nghe. Ông tắt tôi cái điện ngoài, rồi mở nhỏ cái tivi để tôi còn ngủ với." Vợ chồng anh con cả thì ở nhà riêng, còn hai cô con gái thì lấy chồng ở trên Hà Nội. Thành ra căn nhà rộng thênh thang, chỉ có nhõi hai ông bà già ở. Tính bà Quế cũng khó, cho nên ông Bảo cũng chẳng bao giờ dám cự cãi với vợ. Ấy là đội vợ lên đầu để mong được trường sinh bất lão. Thấy vợ nói, ông Bảo làm theo, không cãi lấy nửa lời. Cứ tưởng là sẽ thức đến tận sáng ngày hôm sau. Thế mà vừa làm bi thuốc lào, tự nhiên ông cảm thấy tay chân run rẩy. Đôi mắt của ông chẳng hiểu làm sao cứ muốn sụp xuống tại chỗ. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, khiến cho ông không cả đủ thời gian để vào giường mà nằm luôn ra trường kỷ. Thế rồi cơn mộng mị ập đến, ông Bảo như lạc vào một thế giới khác. Ông không còn là một người đàn ông đã ngoài 60 nữa, mà bây giờ ông quay lại bộ dáng như một người thanh niên đôi mươi, trông khôi ngô tuấn tú. Người thanh niên mặc áo the đang có mặt ở trong lễ hội làng cư xá. Lễ hội đông lắm, mọi người cứ chen chúc nhau, không có cả lối đi. Ông vất vả lắm mới lách người qua được. Quang cảnh của làng cư xá lúc này cũng không có những ngôi nhà hai tầng ba tầng mọc san sát, thay vào đó là nhà tranh vách đất. Ông có cảm giác như mình đang quay về cái thời xa xưa, cách thời điểm hiện tại dễ cũng phải đến cả trăm năm. Còn đang mải suy nghĩ thì ông chợt thấy có một cái bóng lướt qua. Là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, diêm dúa trong bộ áo tứ thân, nhìn ông mà cười cười. Nụ cười tỏa nắng cùng với làn da trắng như trứng gà bóc, như có sức thôi miên, khiến cho ông không tài nào cưỡng lại. Ông vội vàng rẽ đám người để đuổi theo cô gái. Còn cô có lẽ cũng biết ông đuổi, cho nên cô cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến cho ông cứ chạy theo như con thiêu thân, chẳng quan tâm gì sắt. Trong cái khung cảnh ấy, bên tai của ông văng vẳng những câu hát chèo, nghe cứ như là người ta rót mật vào tai. Tiếng hát chèo cứ vang lên trong tiếng trống tung tung cắc cắc, cùng với tiếng người nhốn nháo ở giữa lễ hội. Ấy thế nhưng điều kỳ lạ là mọi thứ nó hiện ra rõ rệt. Tiếng hát cứ như xoáy vào tai của ông, làm cho ông giật mình. Oh, hát đó chính là của cô gái kia hát, chứ chẳng phải là ai. Thế nhưng dường như mọi người xung quanh chẳng ai để ý đến điều đó, mà chỉ có duy nhất ông Bảo. Cô gái kia vừa đi vừa hát, hay nói đúng hơn là cô ấy bay là ở trên mặt đất. Cảm giác như cô ấy cứ như là một làn mây, khiến cho ông Bảo cho dù cố gắng như thế nào cũng không tài nào đuổi theo được. Cứ như vậy, cho đến khi ông Bảo đã đứng ngay bên cạnh hồ Bán Nguyệt ở làng ông thở hồng hộc. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng nói rất nhẹ nhàng. Có phải là chàng đang tìm ta phải không? Ta cũng đang chờ chàng đây. Ông Bảo nghe vậy thì giật mình quay lại, quả đúng là cô gái mà ông đang mất công mất sức đuổi theo. Cô ta hiện ra trước mặt ông quá đẹp, ánh mắt của cô như mời chào. Quá sức kiềm chế, ông cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn với những móng tay sáng loáng của cô để cảm nhận làn da mịn màng. Hai mắt của ông nhắm lại, cảm nhận cái thi vị đó, một thứ cảm giác tuyệt vời. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy có một người con gái đẹp đến như vậy. Tiếng của cô cứ vang vọng bên tai. Nếu anh không chê thì lấy em làm vợ. Em nguyện cả đời về làm vợ để nâng khăn sửa túi cho chàng. Lời nói êm dịu như gió khiến cho ông Bảo ngây ngất, từ từ mở mắt. Thế nhưng ngay khi mở mắt ra thì ông kinh hãi, bởi vì trước mắt ông lúc này là một bộ hài cốt đang mặc quần áo tứ thân. Cái đầu lâu đang nhìn ông bằng con mắt sâu hoăm hoắm, nở nụ cười khô khốc. Xung quanh ông lúc này nào có phải là lễ hội của làng cư xá, mà chính là nghĩa địa với những ngôi mộ được đắp lởm chởm. Ở trên là những bóng ma hồn quỷ đang vật vờ, hình thù quái dị, đang hướng ánh mắt hung dữ nhìn ông, như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông hãi quá, ngã nhào xuống dưới đất, miệng kêu lên ú ớ. Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi sắp chết rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Đáp lại ông là tiếng cười nhèo nhào, lanh lảnh vang lên, làm cho đầu óc của ông quay cuồng. Cứ như thế, cho đến khi có tiếng gọi của bà Quế, ông mới choàng tỉnh, biết rằng là mình vừa gặp một cơn ác mộng. Ở bên ngôi làng bất ổn, sáng hôm nay, bên cạnh trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, đã xuất hiện một màn đánh ghen khiến cho lão Tam, lão Tứ, lão Nhị không tài nào ngủ nướng thêm được. Tiếng the thé từ ngoài cổng vọng vào làm cho đầu của các lão quay cuồng. Cha tên sư bố cái con nặc nô, mày quá chồng thì mày biết an phận chứ. Mày đi dụ dỗ chồng bà cái con quạ tha con gà mổ. Chồng của bà thì bà để bà xơi. Mày không có chồng thì mày muốn xơi. Xơi thằng què, thằng cụt, thằng ăn mày ở ngoài chợ ấy. Mày đường ý chứ mày lại đi mút mát chồng bà. Mày ăn rồi mày chết hóc, mày thối ruột ra. Mẹ tư sư cái đồ thèm con chim cúc cu kia. Một tiếng khác cũng không kém phần chua ngoa đáp lại. Con mụ kia, có chồng thì giữ chồng, có trách thì trách cái mặt mụ ấy. Mới có nhõi gần 40 tuổi mà trông có khác gì con chó mặt xệ không? Như thế thì thằng chó nào nó chả chán. Tiếng chửi nhau đã to, nhưng tiếng cổ vũ của cái đám dân làng dỗi việc thì còn to hơn. Đánh chết cha nó đi, đéo cãi nhau làm gì cho nó tốn sức. Chả hiểu từ bao giờ lão Quyết Thọt cũng gia nhập vào trong đám quần chúng, miệng lão cũng bô bô. Kênh tâm linh Quyết Chim ơi, kính chào anh chị em nhá. Trong một ngày gió thổi lồng lộng như thế này thì mời anh chị em chúng mình lại tiếp tục chứng kiến một màn đấu tay đôi của hai con trâu cái nhá. Một màn đánh ghen có thể gọi là hết nước chấm nhá. Đánh nhau đi các em gái ơi. Quay sang đây cho khán giả nhìn rõ mặt cái nào em ơi. Em ơi. Ôi trời ơi. Tán thật lực vào cho anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đợi. Đợi. Đấm cứ như là búa tạ thế kia thì có bản chất lượng. Từ ngày thằng cha Quyết Thọt nó xem bộ phim cái gì mà vẫn đẹp sao ấy, nó nhiễm cái câu nói của lão lưu manh gì đó, đi đâu nào, lão cũng hết nước chấm. Ba lão tam tứ nhị nghe cái tiếng tre tre ở ngoài cổng thì trong lòng tức anh ách. Mấy anh em hùng hổ chạy ra ngoài xem cái lũ coi trời bằng vung này nó làm sao mà nó lại dám đến cửa thánh để đánh ghen. Ra tới nơi thì các lão choáng váng, có hai con mụ đang vật nhau. Quả nhiên là như con trâu trọi đổ sơn. Xung quanh là một đám người đang tích cực cổ vũ. Trong cái đám đông đó cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc, là con cụ Hồ Khoằm, mụ Hòa, mụ Hạnh, con Quýt Nẫu, rồi cả Lan Bê Đê. Ba lão nhìn đám người vô công dỗi nghề thì lắc đầu ngao ngán. Mẹ tiên sư nhà chúng nó, đánh nhau như thế mà chúng nó không can người ta ra, lại còn cổ vũ, cứ như là đi xem nhóm Blackpink biểu diễn. Đúng là đạo đức có vấn đề nghiêm trọng. Đã thế, không chỉ có lão Quýt Thọt live stream mà còn có cả mấy đứa choi choi đưa điện thoại lên quay quay chụp chụp. Tam Vâu thấy vậy thì cố gắng dùng cái mồm vâu với chất lượng âm thanh sống động của mình lên mà quát. Này, tất cả dừng lại. Công các bà can ngại người ta ra chứ không khéo có án mạng bây giờ đi. Nhị Tuét thấy Tam Vâu nói không ăn thua, liền vơ lấy cái còi ở trên cổ thằng bé con, thổi lên ten tét, làm cho đám đông giật mình. Này, thế có biết đây là đâu không? Hả? Đây là cửa thánh đấy. Bán bổ ở đây có ngày thánh vật cho sầu bọt mép ra. Khôn hồn thì giải tán. Giải tán ngay xem nào. Tứ Lợn cũng chêm vào. Ê, nếu mà ai mà còn cố tình không nghe nhớ, tôi gọi âm binh luôn. Hả? Đến lúc đấy, tôi gọi hẳn âm binh cảnh sát ở dưới kia nhớ. Đừng có bảo chúng tôi không nói trước. Âm binh cảnh sát, nó đóng gồng nó tống mẹ xuống ngục nhớ. Đám đông giật mình quay lại, nhìn ba thằng cha đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi lếch thách. Thế nhưng nhìn thấy ba lão thì họ thể hiện ra sự sợ hãi. Người làng này ai còn lạ gì tài phép của các lão. Hơn nữa, ba lão dần này tính tình gàn dở, cũng không phải loại dễ động vào. Đám đông nhìn ba lão một lượt, cuối cùng bảo nhau giải tán. Hai con mụ như con trâu trọi kia cũng không dám nấn ná thêm, đứa nào về nhà đứa đấy. Thế là cũng xong chuyện. Mấy gương mặt thân quen kia mặt trưng hửng như mất sổ gạo. Ông cụ Hồ đánh một câu: đang vui thì đứt dây đàn, anh đang buồn ỉa thì nàng đến chơi. Ông Khoằm, ông còn trơ mắt ra đấy, đi tán bà Mai xem nào. Thế là hai ông già ngót nghét 80 lại dắt díu nhau theo tiếng gọi của tình yêu. Còn lão Thọt thì thu đồ nghề, miệng cũng cằn nhằn: đang đánh nhau hết nước chấm, thế mà lại gặp phải cái thằng phá đám. Chán. Nghe đến đây, ba lão tam tứ nhị lại càng điên tiết với thằng cha Thọt. Rõ ràng người ta đến giải tán đám đông, đảm bảo trật tự trị an, thế mà bây giờ lại thành ra là tội đồ. May mà có con Quýt Nẫu, nó vẫn còn có tí trượng nghĩa. Nó cầm cái búa trên tay cứ như là muốn đập ai đó, chạy đến chỗ lão nhị mà động tay động chân. Hey, người đâu? Nhỏ như cái kẹo mà quát oai thế. Thế thì ai mà chả mê. Thằng Lan Bê Đê thấy tình địch làm như vậy mới cờ rớt của mình thì vội vàng chạy lại ôm lấy tay nhà nhị. Này, nãy thầy nhị quát, em Lan cứ tưởng là thiên binh thiên tướng giáng trần, đẹp trai thế. Con mụ Hòa mụ Hạnh thì tự dưng hôm nay nó lại nết na thủy mị. Lấy giờ hai con mụ cứ nhìn nhà tam nhà tứ, ánh mắt cứ đau đáu vào. Tam Vâu thì gầy đét thế kia, đéo mẹ, gậm vào thì gãy răng. Còn Tứ Lợn thì mỡ quá, ăn vào thì có khi mỡ máu. Một lúc sau mụ Hòa mới bảo: sáng nay em có mớ nòng ngon, chả muốn bán cho ai, tự nhiên nhớ đến các thầy sang đây. Ai ngờ gần đến nơi thì gặp cái đám đông, không xem thì đời nó không nể. Nào nào nào nào, thế vào cả đi, rồi còn ăn cháo nhá. Nãy giờ không khéo nó nguội mất. Nói đoạn, mụ chỉ vào chỗ đằng sau xe. Thùng cháo to được mụ Hòa mụ Hạnh khiêng vào nhà, mở nắp. Mùi cháo thơm nức mũi bay ra, làm cho cả đám ngây ngất, quên luôn cả trận thư hùng vừa rồi. Ở đây toàn là thần ăn tướng ỉa, cho nên nồi cháo nhanh chóng được đánh bay. Thế mà cả lũ vẫn còn chóp chép, thòm thèm. Đặc biệt là mụ Hòa mụ Hạnh cũng không nghĩ là có thêm mấy cái tàu há mồm đến. Nếu như biết thì chắc là cũng chả đem đến làm gì cho nhọc sức, phí của. Ăn uống xong xuôi, vừa hay có tiếng người đàn ông nói vọng vào. Thầy Tam thầy Tứ có nhà không đây? Nhà Tam nhà Tứ nghền cổ đáp. Có, nhưng hôm nay không có bói toán gì đâu nhá. Hôm nay chỉ có nghỉ thôi. Được một lúc, người đàn ông bộ dáng rong ròng cao từ ngoài cổng đi vào. Vừa đến bên hiên, giọng ông đã cầu xin. Ôi dồi ôi, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy các thầy. Việc nhà con gấp quá, mong các thầy đoái rủ lòng thương chứ không thì con chết mất. Lão nhị vừa ăn xong bát cháo, nghe vậy thì cầm cái đũa xỉa xỉa răng. Ôi giời ơi, người nào đến đây mà chả không cứu con thì con chết. Thế nhanh gọn đi thẳng vào vấn đề xem nào. Ôi dồi, dạ vâng, bẩm thầy. Chả là nhà con có cây xoài, chả biết làm sao mà nó tốt lắm. Lúc nào cũng tùm rậm rạp, nhưng không ra quả. Hôm trước con đi vắng, vợ con tức khí thuê người về, cắt phăng nó đi làm củi. Thế mà từ hôm đấy đến giờ bà ấy đổ bệnh, ăn nói liên thiên. Nó còn tự xưng là thiên binh, thiên tướng. Thì thoảng, nó còn cầm song cầm chảo nó đuổi nó đánh con. Nhiều lần con cũng đánh lại đấy. Nhưng mà chả hiểu sao con mụ nó khỏe lắm. Nó vật ngửa con ra mà nó cào nó cấu. Đây này, thầy xem. Vừa nói, ông này vừa vạch áo ra, khoe cái bụng. Quả thực là trên người ông có những vết cào đỏ tấy trông đáng sợ. Tam Vâu nhìn lắc đầu. Chết mẹ rồi. Chặt cây chặt cối là chặt nhà của ma của quỷ rồi. Nó đang hành đấy. Người đàn ông kia nghe vậy thì mếu máo. Ôi các thầy ơi, các thầy cứu vợ con với, chứ nó mà chết thì con ở với ai? Lão Quyết thọt sen vào. Ồ hay, chết thì lấy vợ hai, lo gì, ấy con cò mà mổ cái chai, ui u lấy vợ hai cho thầy, con lấy thì lấy vợ gầy, u lấy vợ béo như con sư tử Hà Đông ở bên kia thì nó mốc cả thầy lận. Câu nói của nhà Thọt khiến cho cả đám người quay sang nhìn lão bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi nói là vậy, phải thì phải mà chả phải thì thôi, gì mà cắn hết nước chấm. Tam Vâu nghe vậy thì cũng tha cho nhà Thọt, đoạn chắp tay sau đít như là bậc cao nhân. Tình hình là rất tình hình rồi, thế thôi cảm ơn cô Hòa cô Hạnh vì bữa cháo quá ư là chất lượng, cứ gọi là hết nước chấm. Cô Quýt với cô Lan cũng đã gặp thầy Nhị rồi, mai ta gặp tiếp hả? Anh Quyết thì về chăm vợ đẻ đi, không tối chúng tôi lại phải nghe bài ca không quên, nó cũng mất hay ra. Nói tóm lại là ai về việc đấy, để anh em chúng tôi còn làm pháp sự giúp nhà ông này nhá. Tuyên bố đại hội sáng nay giải tán. Lão Nhị toét cằn nhằn. Tiên sư cái thằng điên, bảo người ta về thì nói mẹ nó đi, lại còn dài dòng văn tự trả ra đâu với đâu. Nhưng mà thôi, thằng Tam nó nói cũng đúng, mọi người cứ về đi, khi nào rảnh chúng ta lại làng vui chơi làng ca hát hả? Đám người bị động vào lòng tự ái, không cần phải nói đến câu thứ hai, ai về nhà đấy ngay. Con Quýt nẫu mặt đầy tâm sự cũng theo gót bọn họ ra về. Nhìn thấy cái bóng khuất dần sau cánh cổng, nhà Tứ thở phào. Từ sư, nhìn mấy người kia áp lực thế, may mà họ về rồi, chứ mà cứ ở đây quậy phá thì không khéo ta tành. Nhưng mà anh bảo này, nhà Thọt giơ tay, anh không về được không? Anh xin phép có sư tử nhà anh rồi, các chú cứ có kèo bắt vong là anh phải theo. Dạo này kinh tế khó khăn, anh kiếm hộp sữa cho thằng bé. Nhà Thọt đứng ở một góc nhăn nhở, khiến cho đám người giật mình, cứ tưởng là lão đi về rồi, mà chả hiểu sao lão lại lẩn vào đây lại. Còn đang ngạc nhiên về lão Thọt thì con Quýt nẫu chạy về sòng sọc như quân ăn cướp. Nó cầm cái búa, nó nói chắc như đinh đóng cột. Em không đi đâu. Em xin thề, em ở đây bảo vệ anh nhị. Ma quỷ vào đây, em cứ cho một búa là xong. Bọn trẻ con trong làng toàn khen em là giống con gái của thần thiết. Nói em đi theo với nhé thầy nhị. Gặp hai cái đám là quyết thọt và quyết nẫu thì chỉ có chối vào mắt, cho nên không cho nó đi không được. Vậy là năm người bắt đầu đi đến nhà người đàn ông kia. May cũng là người làng, không phải vất vả đi đi lại lại, chỉ một loáng là tới nơi. Nhìn nhà người đàn ông này cây cối um tùm, hơn nữa nhà lại xa khu dân cư, đâm ra trong nó lại càng thêm hoang vu lạnh lẽo. Lão nhị mới quay sang bảo: nói thật với nhà bác, tôi nhìn tôi biết chả cây phải cây xoài cây đâu. Xung quanh nhà toàn là vong, toàn là má đói mà khát đấy. Con quyết nẫu cũng phụ họa theo: đấy, gặp thầy thì đúng là hết nước chấm. Mới nhìn qua một cái là biết đây ma này quỷ rồi. Dạ vâng vâng. Ngày trước tôi tham, tôi trồng nhiều cây ăn quả, thế mà trồng mãi lèo tèo cũng chả được quả nào ra hồn mà ăn, chỉ toàn lui lá nuôi cảnh cho nên nó âm u như thế. Ông chủ nhà vồn vã trả lời, rồi dẫn đám người đi vào. Quả đúng là đất rộng, đi từ cổng vào đến nhà cũng phải mất một đoạn xa. Thế nhưng vừa vào đến sân, họ được một phen hoảng hồn khi thấy một người đàn bà bị nhốt ở trong cái cũi chó, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt nhìn ra đầy hằn học. Nhà thọt bấy giờ nhìn trước nhìn sau, trông như thằng đánh bà chó. Vô tình chạm vào ánh mắt người đàn bà kia thì hốt hoảng: ôi trời ơi, ôi trời ơi, mà nhập, đánh chết mẹ nó đi. Lão thọt vừa dứt lời, bên tai nhà tam, nhà tứ, nhà nhị có tiếng cười khanh khách, cùng với đó là một cơn gió thổi lạnh tê cả sống lưng. Tam Vâu là cái tay thích thể hiện, ra điều hiểu biết, lên tiếng trước: tôi khẳng định là nhà ông không chỉ có một cái vong đâu, mà còn đầy vong ngự đấy. Ê, sao lại thế nhỉ? Người đàn ông thành thật: dạ, báo cáo các thầy, mảnh đất này là ngày vợ chồng tôi còn trẻ mua được. Nghe đâu người ta bảo trước nó là cái hố chôn tập thể của những người chết đói đận năm 45, nhưng mà hài cốt đã di rời hết cả rồi. Với lại tôi ở đây cũng thấy bình thường, chẳng qua là từ lúc chặt cây xoài thì mới sinh ra cái cớ cái sự. Người chủ nhà vừa nói vừa chỉ vào người vợ bị nhốt ở trong cũi chó: mấy ngày hôm nay bà ấy phát rồ phát dại, bà đánh tôi nhiều quá, tôi cho nên là tôi phải nhốt vào như thế. Trừ vợ chồng đầu ấp tay gối, tôi trông mà xót lắm, nhưng không làm thế không được. Nhị Tuét từ nãy đến giờ lặng lẽ quan sát mới lên tiếng: ông đưa chúng tôi vào xem bàn thờ gia tiên xem thế nào, xem chúng nó đã động gì đến âm trạch của gia đình ông chưa. Người đàn ông lại dẫn đám người vào trong nhà. Ngôi nhà cũng bình thường, chỉ là bát ở bên trên ban thờ, chả hiểu vì sao chân nhang bình thường màu đỏ nay đã chuyển hết thành màu đen, trông cứ như là người ta rúng mực. Nhà Tuét bảo: bọn này không phải là ác vong đâu, chẳng qua là nhà ông động đến chúng nó thì chúng nó động lại thôi, không có gì đâu. Tuy nhiên sự đã sinh thì phải đuổi nó đi, mảnh đất mà ở ma quỷ nhiều quá cũng không có tốt. Lão Tứ Lợn cũng nói thêm: việc của ông bây giờ nhá là chuẩn bị một bàn lễ, đến tối là phải xong nhá. Chúng tôi sẽ giúp vợ ông trục cái vong ra khỏi người. Nhìn bà bị vong nhập, tôi thấy không trục ra thì không khéo là hóa điên hóa dại thật đấy. Đoạn ba lão cùng nhau lấy bùa ra làm phép, giúp cho bát nhang hồi lại bình thường. Các lão cũng không quên dán một lá bùa sau bát nhang để tránh ma tà từ ngoài, nó nhập vào nó hại gia đình. Rồi tiếp tục luyện bùa đốt, hòa cho vào nước cho vợ ông chủ nhà uống. Bà này uống xong thì rít lên như là con bò ấy, người dẫy đành đạch, như đỉa phải vôi. Thế nhưng chỉ một lúc sau, bà ấy nôn ọe ra từ trong miệng toàn là cóc chết, nhái chết, chuột chết, bốc mùi ghê rợn. Sau khi bà này nôn mửa xong, nhà Tuét lại lấy một đạo bùa đưa lên miệng rì rầm đọc chú, rồi thiếp thẳng lên trán của bà ấy. Dưới tác dụng của lá bùa, bà này bắt đầu thấy dẫy đành đạch, tay chân co quắp, trên đầu xuất hiện những làn khói trắng. Chỉ một hồi, bà ấy đứ đừ đừ rồi ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, nhà Tết mới dặn. Vong đã trục ra rồi, yên tâm. Chiều nay bà ta sẽ tỉnh, nhưng đừng có để ra ngoài, kẻo trúng gió. Đến lúc ấy có mà ngài cứu. Lúc tỉnh dậy thì chỉ cần cho ăn cháo trắng thôi, không phải yêu cầu cái gì cầu kỳ đâu. Còn tối nay nhá, chuẩn bị cho tôi một mâm xôi, một con gà, cùng với những thứ này này. Lão Tét vừa nói, vừa đưa tờ giấy nho nhỏ, có ghi các thứ đồ lễ cho người đàn ông kia, rồi cả đám kéo nhau ra về. Nhà Thọt thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh thì cào nhàu. Ơ, thế không ăn uống gì hả các chú? Cụ thấy là về thôi à? Lão Tứ quay lại đá đít một cái. Ông Thọt ạ. Đầu ông hai thứ tóc rồi. Hơn nữa, nhà người ta con cái đi học hết cả rồi. Có mỗi hai ông bà già. Mà bà vợ thì đang như thế. Ông ở đấy cứ chìa cái mồm ra mà ăn. Bố ai mà phục vụ được ông? Con Quýt Nẫu tay cầm búa dơ dớ. Thầy Tư nó đúng đấy. Làm cái gì thì nó cũng phải có tâm nhá. Em thì anh Quýt nãy giờ live stream chẳng ăn bao nhiêu sao mà mồm rồi còn gì. Ăn nhiều ông kéo chết thóc. Tam Vâu nghe mấy người bên cạnh chí chóe thì bảo. Thì thôi, thống nhất là ai về nhà đây chưa? Nhà Tết đang định đi thì bị con Quýt Nẫu nó kéo. Ơ kìa thầy Nghị, thầy định đi về thật đấy à? Hôm nay trời mát mẻ thế này, thầy dẫn em đi dạo ở bờ đê đi. Biết đâu may mắn, em lại tả bắt được củ khoái. Trong đầu Nhị Tết nghĩ bố con dở. Không biết bây giờ ở giữa trưa sao mà còn đi dạo. Đi thế này, nắng hanh cảm chết mẹ ra. Chứ còn gì là thằng người. Toàn từ chối, thì Tam Vâu nó xỏ xiên. Cô Quý nói phải đấy. Trời đẹp như thế này, cô cứ cho ông Nhị nhà tôi đi vi. Về nhà có cái việc gì đâu. Cứ đi dạo ra ngoài lắng mà chơi cho nó mát. Tứ Lợn cũng chêm vào. Ê đúng thế, không khéo rảnh rỗi xin lông nổi. Về nhà ông ấy lại toàn xem mấy em mặc bikini. Bảo mặc váy như cô lôi lóng. Còn Quýt Lẫu thì đỏ mặt. Thiếu chút nữa thì cứ như là con gái mới lớn. Nó không ngần ngại, cứ thế túm tay kéo sành sạch nhà Nhị ra ngoài đê. Chứng kiến cảnh đó, bảng cha Tam Tứ Thọt được một trận cười cứ như công nông lên dốc. Nhà Nhị bình thường hung hăng lắm, nhưng hễ mà động vào con Quýt Nẫu thì không khác gì động vào keo dính chuột, không tài nào dãy ra được. Chỉ còn biết nhìn đám Tam Tứ mà gầm gừ. Tiền sư trả cái lũ mất dạy nhớ. Đợi tao về thì mỗi thằng lại được mấy quả đấm. Con Quýt Nẫu không để cho nhà Nhị nói đến câu thứ hai. Cứ thế lôi sành sạch ra bờ đê hít gió. Trời sang thu, nước sông trong veo cùng với những ngọn tre rủ bóng. Từ trên tầng không, tiếng kêu tha thiết của bầy chim bay ngang qua tạo lên khung cảnh thơ mộng. Thế nhưng trong lòng của nhà Nhị đang vơ vẩn, nghĩ đi chỗ khác. Ấy là được cưỡi trên con đờ diêm, là tay đua cự phách. Thấy Lão Nhị cứ nhìn ra sông mà chẳng nói năng gì, con Quýt Nẫu nó mới mào đầu. Thầy Nhị này, ở đây đẹp thế nhỉ? Nước cứ thanh mướt mướt. Sau này chúng mình mà có con nữa, suốt ngày em đã thấy em vùi nó xuống để cho nó tắm thông. Đó. Câu nói của con Quýt Nẫu dường như đã đi quá xa so với tưởng tượng của Lão Nhị. Bố cái con điên. Lão còn đang mải nghĩ đến, trong đầu là những thứ khác. Làm sao mà đã là bố trẻ con được? Với lại ở ngoài sông toàn là cứt trâu cứt vịt, cho nên nước sông nó mới xanh quánh ra thế kia. Đem trẻ con ra đấy mà vùi mà tắm thì không khéo lại thành hắc lào à? Thế nhưng đó chỉ là nghĩ. Lão vẫn cố gắng kiềm chế hết sức có thể. Thế anh giáo của cô Quýt đâu? Tôi đã định là cả đời này không lấy vợ. Cô xem hay là cô cứ kết đôi với anh giáo đi. Đồng bệnh tương liên nó cũng hay cô ạ. Con Quýt đúng là cái con dở. cho nên khi vừa nghe câu ấy, nó dãy nảy lên. Không ngờ thầy nhị lại là cái đồ tồi tệ như thế. Thầy ăn ốc bắt người ta đổ vỏ mà được à? Thầy có còn là đàn ông không? Câu nói làm cho nhà nhị trợn tròn mắt. Tôi đã làm cái gì đâu mà cô bảo là tôi ăn ốc mới ăn ếch. Ừ. Con Quýt Nẫu đập chân bành bạch. Thế này không nhớ đến lúc trước thầy gái đổ cả tường nhà em đấy. Thầy nhìn thấy hết thầy hệt còn gì. Thế đấy chẳng phải là ăn ốc à? Hay thầy có được em rồi thầy coi thường. Nhà nhị chưa biết giải thích thế nào thì một bóng người từ trong bụi nhảy ra chỉ thẳng vào mặt con Quýt, nói bằng cái giọng choe choé. À, bố con dở nhớ. Thầy nhị nói thế là không kết mày rồi. Thầy chỉ thích tao thôi. Mày cút về với tay giáo dở của mày đi. Thì ra là thằng Lan BD. Có lẽ nó theo dõi lão nhị tuét với con Quýt Nẫu từ nãy đến giờ. Nghe đến đoạn này nó không nhịn được mà xông ra, tựa như là muốn đập chậu cướp hoa. Con Quýt Nẫu thấy hình Lan phá đám thì cũng không ngần ngại lao vào giằng xé. Trên tay cái búa cứ lăm lăm định cho thằng Lan một phát vào đầu. Nhị tuét thấy án mạng đến nơi thì giằng cái búa quẳng ra xa. Thôi, hai cô cứ đánh nhau nhiệt tình vào, mạnh tay lên, nhưng mà tuyệt đối là không được dùng vũ khí, nhờ. Nói rồi để mặc cho hai con trâu ấy nó húc nhau, lão chạy một mạch về nhà. Đi qua nhà Quýt Thọt, nhị tuét nhớ là dạo này cái lão này cũng hay chơi đẻo mình, liền chạy vào sân nói to như quát. Bạn Quýt ô, bạn Quýt, con nhảy hot girl nó bảo là bạn ăn nợ tiền nó, tối nay ra trả nợ và tâm sự với em nó nhớ. Mau lên nhớ, Quýt nhớ. Con mụ sư tử sau khi đẻ thì càng ngày càng thấu tính. Nó vừa nghe thấy thế, không cần biết là đúng sai thế nào, nó đặt đứa bé xuống giường, lao ra chỗ nhà Thọt đang phơi quần áo mà xông phi, túm tóc, tạt tai, tát tới tấp. Nhà Thọt còn chưa cả kịp giải thích, bị vợ nó đánh. Lão nhị trông thế thì cười hành khạch như con dê được sổng chuồng. Thì chúc bạn Quyết ăn đòn vui vẻ nhé. Xong, lão tót về nhà luôn, còn không quên đạp cho nhà Tam, nhà Tứ đang ngủ mỗi đứa một cái, rồi mới leo về giường mình. Sau cái màn ăn không ngồi rồi của cả ba lão, màn đêm dần dần phủ xuống. Sau khi đánh tạm mấy bát mì tôm không người lái, cuối cùng các lão cũng đến nhà người đàn ông ban sáng, nhờ họ giúp cứu vợ bị vong nhập. Tưởng rằng lão Thọt bị vợ bắt ở nhà, thế nhưng chẳng hiểu sao, bằng một cách thần kỳ nào đó, nhà Thọt vẫn cùng nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị xuất hiện để đưa đến cho khán giả những hình ảnh sắc nét nhất. Như một thói quen thường lệ, giọng của Quýt Thọt oang oang ở trên live stream. Kính thưa các anh chị em, hôm nay là một ngày đẹp trời như biết bao nhiêu ngày đẹp trời khác. Quýt lại tiếp tục theo chân Tam, Tứ, Nhị để tường thuật trực tiếp những vụ trừ ma diệt quỷ. Rất mong sao sao giới sao vãi táng vào mặt Quyết. Làm như thế đi, Quyết thích lắm. Hết nước chấm. Mặc dù nghe thì có vẻ khó chịu, nhưng ba lão dù sao cũng đã quen. Ba lão bản thấy bản lễ đã được bày xong xuôi thì gật gù hài lòng. Nhà Tuét hôm nay làm chủ pháp, cho nên nhanh chóng mặc đạo bào có thêu bắt quái, tay cầm kiếm gỗ múa may quay cuồng cứ như là người ta tập ủ su. Chỉ trong thoáng chốc, gió đã ù ù quấn về. Cây cối ở trong vườn cứ rung lắc xào xạc. Nhị Tuét nhanh chóng lấy từ trong túi ra một đạo bùa, ném lên không trung. Thiên can địa chi hồn xuất hồn nhập. Vừa dứt lời thì trên những cành cây ở trong vườn xuất hiện những cái bóng lố nhố vắt vẻo, trông như là những con khỉ, chỉ là nó ảo diệu, mờ mờ biến hóa. Kèm theo đó là những tiếng cười ma mị cất lên, tiếng cười xoáy sâu vào màng nhĩ của mọi người. Lão Quýt Thọt đang quay nhưng phải đặt điện thoại xuống, đưa tay bịt lấy tai. Còn ông chủ nhà sợ quá chạy một mạch vào nhà đóng cửa lại. Lão Tam, lão Tứ là những người tu pháp, đối với các lão những âm thanh đó cũng rất đỗi bình thường. Nhà Tam bấy giờ mới quát. tiên sư bố cái lũ cô hồn dã quỷ. Chúng mày thấy hùm ngủ mà to gan vuốt râu đấy. Ông để đánh cho chúng mày hồn phi phải tán ra. Đoạn lấy trong túi ra một sấp bùa, hùng hổ xông lên cứ như hổ vồ mồi. Chẳng hiểu kiểu gì mà lại bị Nhị Toét co chân gạt ngã sóng xoài, trông cứ như là con ba ba bị lật. Lão Nhị cười cười: "Ý hiền đệ, bình tĩnh chứ lại, hôm nay tao làm chủ pháp cơ mà, xem đây này." Lão Nhị vừa dứt lời lấy ra một nắm bùa to, liền quát lên: "Linh chi can quyết, địa khai hỏa thần trung, xuất!" Những lá bùa từ tay Lão Nhị toét vàng rực rồi tản ra vun vút, lướt qua những cành cây, tựa hồ như những lưỡi dao cắt vào đám vong kia. Chúng nó rú lên đau đớn. Một giọng nói của đàn bà vang lên: "Chúng mày dám à? Hả? Chúng mày dám đấy!" Lão Tứ từ nãy đến giờ đứng ở đằng sau, nghe vậy thì vỗ bụng bành bạch: "Ô, các bố mày sợ đếch gì mà không dám? Hả? Cái lũ ma cỏ chúng mày chết hết đi!" Vừa nói, Lão Tứ cũng vung bùa. Chỉ trong nháy mắt, bùa vung hóa thành những đám lửa bấu vào người đám ma quỷ. Lần thứ hai chúng đòn khiến cho chúng nó đau hơn nhiều. Cả lũ bây giờ không đủ sức bám vào cành cây nữa, cứ rụng lộp bộp như là người ta chọc sầu riêng, chọc mít. Chúng nó bò lồm ngồm ở trên đất trông hãi lắm. Nhà Tam bị ngã một quả đau, từ nãy đến giờ vẫn chưa đứng lên được. Nhưng khi nhìn thấy bọn ma quỷ chuẩn bị bò đến, lão nhổm dậy, cũng lại tung bùa phi thẳng tới, mở quát: "Thông quan hải lưu, bản chiếu giới tỏa, xuất!" Bùa từ tay của nhà Tam bắn ra thẳng tới lũ cô hồn dã quỷ. Chúng nó như bị định thân, không tài nào cử động được. Cả lũ bây giờ không khác nào bị đóng đá. Tiếng của con ma nữ vang lên trong bất lực: "Thả tao ra! Chúng mày thả tao ra! Chúng mày không được làm như thế!" Nhị Toét cười cười: "Như thế là như thế nào? Bố lại đánh chết mạ mày chứ lại lao nhau pháo ăn xè đấy." Lão Toét vừa nói vừa giơ lá bùa định chốt hạ, thì bấy giờ lũ cô hồn dã quỷ mới mếu máo van xin: "Xin thầy, thầy tha cho chúng con, chúng con có mắt không thấy thái sơn." Tứ Lợn nó vẫn tính chó, nó hùng hổ: "Đánh chết mẹ chứ tha tha cái gì hả? Ăn lo rừng mỡ chứ được cái nước lôi mẹ gì." "Thầy ơi, đang là rằm tháng bảy âm lịch, chúng con lên đây để kiếm ăn, chẳng qua thấy nhà này cây cối tùm cho nên dễ cương ngộ." Lão Tam bấy giờ chỉ vào đám cô hồn dã quỷ: "Thế sao chúng mày lại làm cho vợ gia chủ phát điên phát dại lên hả? Hả?" "Dạ, tại mụ ấy đái bậy vào cái cây chúng con ngự, chúng con chỉ cảnh cáo trong mơ, thế mà mụ ấy cho người chặt cái cây đi. Tội của mụ ấy đáng lắm. Với lại ở đất này cũng có nhiều vong, mụ ấy không muốn gặp chúng con thì cũng gặp vong khác." Nhà Toét cảm thấy tháng bảy âm lịch, thôi thì cũng không nên giết chúng nó làm gì, không khéo rồi mình lại mang tội mang nghiệp. Cho nên thu phép lại rồi gọi quan sai dưới cửa âm lên dẫn giải chúng nó đi. Sau đó cùng với Tam Tứ làm phép chấn yểm lại mảnh đất, không để cho vong nó quấy, nó càn. Ban thờ tổ tiên nhà gia chủ cũng được sửa sang lại, trông sáng loáng, không còn âm u, mọi thứ đã trở lại bình thường. Vợ của gia chủ cũng khỏe hẳn, hai vợ chồng bọn họ mới ra cảm tạ các lão, còn không quên gửi tiền công xá. Mấy lão phấn khởi lắm, liền cùng nhau ra về, vừa cười vừa nói, định bụng có khi rẽ qua bên chỗ em nhài hot girl làm nồi lẩu cho nó phấn khởi. Ở bên làng cư xá, từ khi đột nhiên trở nên giàu có, thì anh Hoàng nhà ông Bất mua sắm rất nhiều thứ, đúng là người có tiền. Đi đâu cũng vênh vênh tự đắc rằng là mình giàu, không coi thiên hạ ra gì. Và cũng đúng như thiên hạ vẫn hay nói, muốn biết bản tính của người đàn ông như thế nào thì chỉ cần đưa cho họ một nắm tiền. Từ một người thanh niên có chút hâm dở, quê một cục, thế nhưng có tiền trong tay, anh Hoàng thường xuyên đàn đúm bạn bè, chìm sâu vào tiệc rượu thâu đêm, suốt sáng ở những quán karaoke đèn mở trên phố huyện. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia. Ông bà Bất có khuyên can thì anh này gạt phắt. Bố mẹ cứ mặc tôi có tiền thì làm sao cứ phải lo nhỉ. Yên tâm, tiền tiêu không phải nghĩ. Xong cái tháng 7 cô hồn này, tôi đảm bảo là sẽ xây một ngôi nhà khang trang cho cả làng này nó trố mắt ra. Đêm hôm ấy anh Hoàng vẫn đi chơi đêm như mọi khi, nghe đâu anh này đang cặp kè với một cô gái lần chơi ở bên bãi Quất Lâm. Hơn nữa lại còn thề non hẹn biển để cho con ả làm việc cố gắng thêm một thời gian ngắn, có chút vốn dắt lưng. Khi Hoàng xây nhà xong sẽ cùng con ả về chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ chung một giấc, thức giấc chung một ngày. Tưởng rằng trai anh hùng gặp gái thuyền quyên như là phận bèo thủy tương phùng, đẹp như là trong chuyện cổ tích ngôn tình. Thế nhưng lại chẳng phải, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Đêm hôm ấy, Hoàng gọi ả gái làng chơi kia vào phòng để phục vụ riêng cho mình. Một thùng bia cùng với mấy con mực nướng đã xé sẵn đợi hai người. Vậy là cả anh cả ả trong phút chốc đắm chìm vào với nhau, cùng đưa lên những cốc bia nồng nàn tinh khiết trôi tuột vào trong dạ dày. Cho đến khi chừng cả hai đã say khướt, Hoàng lúc này như con thú đói lâu ngày, nhanh chóng vồ lấy cô nàng. Rồi quần quại ở trên giường, tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ vang lên, làm cho cả căn phòng chìm vào trong nhục dục. Thế nhưng đang trong cơn hứng tình thì Hoàng bất giác lại nhìn thấy cô ả làng chơi kia biến thành một cô gái mặc trang phục màu đỏ, kiểu như cô dâu thời cổ xưa bên xứ Tàu. Khuôn mặt của cô ta trong thoáng chốc trắng toát như là người ta tô chát lên một thứ phấn sáp. Cái thứ màu ấy tỏa ra ánh sáng kỳ dị, làm cho anh Hoàng giật mình. Thần trí của anh Hoàng lúc này trở nên mơ hồ, anh ta chỉ u ớ không nói được thành lời. Thế nhưng cô gái kia lại cứ sấn sổ tiến đến, rồi nở nụ cười quỷ dị, giọng nói âm u: "Mày lại đây, mày lại đây, mày trả đồ cho tao, mày trả đồ cho tao." Hoàng chỉ biết đứng nép sát vào tường. Lúc này anh ta muốn nói lắm, thế nhưng cái lưỡi cứ cứng đờ đờ không tài nào nói được, cổ họng tựa như là có cục gạch chặn ngang. Cơn say tình, say bia trong phút chốc bay biến để cho anh ta trở nên tỉnh táo. Thế nhưng trước mắt của anh ta lại là ả Ca Ve nói bằng giọng yếu ớt: "Cái gì mà cứ như người mất hồn thế? Cái say quá rồi lú đấy à?" Hoàng nghe con ả nói vậy thì không nói không rằng, vả cho con ả một cái không thương tiếc. Con ả nằm sõng xoài xuống đất, rõ ràng trước mắt của anh ta là ả Ca Ve, chứ nào phải cô dâu người Tàu nào đâu. Hay là mình say quá, cho nên mình thần hồn nát thần tính. Còn đang mải nghĩ thì bất giác tiếng cười ma quái vang lên, làm cho cả căn phòng vốn dĩ đã ẩm mốc lâu ngày lại càng thêm quái đản lạ lùng. Ả Ca Ve vừa bị ăn tát, mặt gục sang bên, lại quay phắt lại. Trước mặt của anh Hoàng bây giờ không còn là một con người nữa, mà chính xác hơn là một bộ hài cốt mặc quần áo màu đỏ, cô dâu người Tàu hết sức dị hợm. Nó đưa những ngón tay với những móng vuốt sắc nhọn chĩa vào cổ anh Hoàng như muốn bóp cổ. Hoàng chứng kiến cảnh này chỉ muốn thoát ra ngoài, thế nhưng chân như bị ai kìm lại không tài nào di chuyển được. Cổ họng bị bộ hài cốt kia dùng những móng tay bóp nghẹt. Anh ta lấy hết sức bình sinh cố thoát ra nhưng vô ích, đáp lại chỉ là tiếng cười đầy khiêu khích lạnh lẽo: Mày đi đi. Mày đi đi để xem mày có thoát khỏi tao không. Có thoát khỏi không. Cứ tưởng nó nói vậy là để khẳng định sức mạnh của mình. Thế nhưng lúc này, sau cái màn tra tấn khiến hồn phách của anh Hoàng đã bay tứ tung, bộ hài cốt kia nó buông anh ra thật. Cơ thể của anh Hoàng trở lại với trạng thái bình thường. Không nói không rằng, anh ta chạy như bay ra ngoài, nhảy vọt lên con xe mới tậu, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trời âm u tù mù, đường đi mặc dù có ánh đèn đấy, thế nhưng để mà quan sát được như ban ngày thì khó. Anh Hoàng lúc này phóng như bay, không cần biết trời đất, cho đến khi chiếc xe đưa anh ta về làng cư xá quen thuộc, thì không hiểu vì lý do gì vừa đến cổng làng xe lại chết máy, không đi được nữa. Linh tính mách bảo là anh ta có điều không hay đang xảy ra, nhất là khi chứng kiến cái cảnh ma quái khi nãy. Không cần suy nghĩ nhiều, sau mấy lần giận nổ, anh vứt luôn con xe máy ở ngay chỗ cái chân cầu cổng làng, định bụng sáng mai ra lấy sau. Cứ thế, anh Hoàng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Con đường làng bê tông trải phẳng lì, không hiểu sao bây giờ lại trở nên mấp mô, lắm ổ gà ổ chó. Cứ chạy được độ dăm bước là anh này ngã dối rồi, trông đến là khổ. Thế nhưng càng chạy, chẳng hiểu sao con đường lại càng dài lê thê. Dù đã quá quen thuộc, nhưng anh vẫn không tìm được nhà mình ở hướng nào. Có lẽ vì quá mệt mỏi, anh Hoàng ngồi gục xuống, thở hổn hển như con lợn bị chọc tiết. Bây giờ anh mới nhận ra, dù cho có chạy như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ đi được mấy chục bước. Khi mà chiếc xe vẫn còn đang nằm sóng xoài, cái bánh xe nó vẫn còn quay quay ở đằng kia. Hoàng cố gắng trấn tĩnh, nhìn xung quanh thì phát hiện những thứ mà anh quen thuộc nay đã biến thành những thứ khác mang hình thù ma quái, tựa hồ như đang muốn dọa dẫm. Tiếng cười ma mãnh cũng vang lên. Tao đã nói rồi, mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Không thoát đâu. Tiếng cười như những mũi kim chọc vào tai. Anh Hoàng lúc này cũng như phát rồ phát dại, đứng phắt dậy. Mày ra đây. Tao một mất một còn với mày. Mày đừng hòng dọa được tao. Mày đừng hòng dọa được tao. Vừa dứt lời thì từ trên không trung, đàn rơi từ đâu xuất hiện, phi thẳng vào mặt anh ta, khiến cho anh ta quay cuồng, không thể đứng vững được mà lăn ra cả ra đất. Mãi một lúc lâu sau mới định thần lại, từ từ khom người ngồi dậy, thì bất ngờ trước mắt của anh ta xuất hiện một bóng người già lom khom chống gậy đi tới, cất tiếng nói khàn đục của một bà lão. Nửa đêm nửa hôm còn ra nghĩa địa làm gì thế? Câu nói làm cho anh Hoàng chết lặng. Nhìn xung quanh, dưới màn đêm heo hắt, những thứ ánh sáng kỳ dị, anh phát hiện trước mặt mình toàn là mộ, những đám mộ lố nhố trông vô cùng đáng sợ. Khi mà anh còn chưa kịp nói gì thì người kia lại lom khom lên tiếng. Hẳn là cậu lại làm điều gì cho nên ma quỷ nó dụ ra đây đấy Phổng. Anh Hoàng lúc này lấy hết sức bình sinh, chỉ vào bóng người kia. Bà là ai? Sao bà lại ở đây? Bà là ma phải không? Người già trong bộ dáng lom khom không cần giả bộ nữa, từ từ đứng thẳng dậy. Quần áo bên ngoài trút xuống, lộ ra màu đỏ, đúng kiểu cô dâu người Tàu. Quá sợ hãi, Hoàng chỉ còn biết lắp bắp, chỉ vào cái thân ảnh đó. Mày lại là mày à? Tao bảo rồi, mày không thoát được khỏi tay tao đâu. Rồi chúng nó sẽ đi cùng mày thôi. Chúng nó sẽ đi cùng mày thôi. Dứt lời, cái bóng áo đỏ chĩa những móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào đầu Hoàng. Anh ta rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Những dòng máu đỏ tươi cứ thế mà nhèo ra, làm cho khuôn mặt của Hoàng trở nên méo mó. Từ trên bầu trời, tiếng bầy quạ bay tới, kêu lên ráo rác những tiếng thê lương. tựa như là chúng nó đã bắt đầu ngửi thấy mùi miếng mồi béo bở. Mây giông nổi lên, bầu trời chìm vào trong u tối. Tiếng sấm sét đì đùng, mưa như chút nước, cùng với tiếng cười ma mị của cái bóng áo đỏ làm cho khung cảnh ma quái đến đáng sợ. Ở bên kia nhà ông Bảo, vì cơn mưa quá lớn, đang ngủ say, ông bất chợt tỉnh giấc khi nhớ ra là cái điếu cày ông vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn đang để ở cái chõng tre ngoài hiên. Thế là mặc cho bầu trời đang mưa như chút, ông mở cửa ra để mang cái điếu cày vào nhà. Vừa ra tới nơi thì thấy cái điếu đã nằm chồng vó dưới sân từ bao giờ. Ông đưa tay cầm cái điếu đi nhanh nhất vào bên trong. Tuy nhiên bàn tay vừa chạm vào thì có cảm giác như chạm vào tảng đá. Toàn thân ông tự nhiên lạnh buốt. Dưới ánh sáng lập lòe của tia chớp, ông Bảo thấy cái điếu cày này của mình dường như đã biến thành khúc xương người, trắng toát, phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Còn đang chết lặng với những thứ đang diễn ra thì bên tai của ông Bảo vang lên tiếng cười. Chúng mày, rồi tất cả chúng mày sẽ chết, sẽ chết. Tiếng cười làm cho ông giật mình. Mặc dù trên bầu trời sấm sét đì đùng, nhưng dường như chỉ có tiếng cười đó vang lên bên tai ông. Ông đưa mắt nhìn ra cổng nhà thì thấy có cái bóng đỏ đang đội mưa từ từ đi vào nhà. Ông u ớ, miệng không nói được thành lời. Bàn tay của ông chỉ vào cái bóng như thể hiện sự bất lực. Cái tiếng lanh lảnh lại vang lên. Đời cha ăn mặn, đời con đời cháu khát nước. Đời cha ăn mặn, đời con đời cháu khát nước, khát nước. Câu nói làm cho ông Bảo quay cuồng như trúng phải gió độc. Ông đứng không vững. Bà Quế như có linh tính mách bảo, liền vùng dậy chạy ra ngoài. Thấy chồng mình đang đứng ở ngoài mưa, bà nhanh chân đỡ ông vào nhà rồi than thở. Rõ khổ, có tuổi rồi mà cứ như là trẻ con ấy. Ông tiếc gì cái điếu cày, vứt mẹ nó đi cho xong, hút hôi bỏ mẹ ra. Thế nhưng khi đưa vào nhà, dưới ánh điện, bà Quế phát hiện khuôn mặt của ông Bảo tái dại, mồm méo sạch trông đáng sợ. Biết là chồng trúng gió, bà không dám càm ràm, đặt ngay chồng lên giường rồi cởi áo quần ra lau người cho ông, thay cho ông bộ quần áo khô. May mà cũng chỉ có hai vợ chồng già, chứ có con cái ông bà ở nhà mà tồng ngồng thế này thì không khéo xấu hổ đến chết mất. Được cái bà Quế hồi xưa cũng làm y tá ở dưới trạm xá, nay về nghỉ hưu, đối với những chuyện này bà thấy cũng bình thường thôi. Bà bắt gió cho chồng, xem ra tay nghề của bà cũng thành thạo. Được một lúc sau thì ông Bảo không còn méo mồm nữa, khuôn mặt cũng trở nên tươi tỉnh. Ông chỉ ra ngoài cửa, đóng cửa vào, không nó vào bây giờ. Bà Quế nghe chồng nói thì mới để ý, trời mưa to quá, vì vội đưa chồng vào nhà cho nên bà quên đóng cửa. Thế là bà vội vàng chạy đến, đóng cửa cài then cẩn thận. Đứa nào vào? Lúc tôi đưa ông vào đây, có thấy đứa nào đâu. Mà trời mưa gió thì làm gì có đứa nào vào. Có chăng cũng chỉ có ma có quỷ. Câu nói làm cho ông Bảo co rúm tay chân lại, giật đùng đùng đên hồi. Mãi một lúc lâu sau, ông mới run run. Mà đấy bà, mà đấy. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao. Câu nói của ông Bảo làm cho bà Quế dường như cũng quay cuồng đầu óc. Bà biết trong cái bộ dáng như thế này thì ông Bảo không thể nói dối bà được. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay chung sống, ông Bảo đối với những chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ không bao giờ ông đem ra đùa. Nhìn khuôn mặt của chồng có chút sợ hãi thì bà nói luôn. Thế đi ngủ luôn đi, tắt điện ngay đi thôi. Bà Quế chẳng cần biết phản ứng của ông Bảo như thế nào, bà tắt điện, leo lên giường nằm cạnh chồng. Lúc này tâm trí của ông Bảo lại chìm vào một mớ hỗn độn. Hai vợ chồng bà nằm cạnh nhau mà không ai nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng về cái thứ gọi là ma, là quỷ. Khổ thế. Hai ông bà già đầu đã hai thứ tóc rồi, thế nhưng có lẽ về sự hiện diện của ma quỷ thì chưa bao giờ ông bà cảm thấy nó tường tận đến như vậy. Không nhịn được sự tò mò, cuối cùng bà Quế lên tiếng. Ông ơi, sao lại có ma hả ông? Tôi đi xem bói bao nhiêu chỗ, họ bảo đất nhà mình lành lắm. Làm gì có ma quỷ gì ông nhỉ? Câu nói làm cho bà Quế lại chìm vào trong yên lặng, vì bà không biết là nó ra sao, bà đang chờ đợi. Ông Bảo khẽ thở dài. Thế nhưng nó đến lù lù đấy thôi. Cái gì mà đời cha ăn mặn, đời con cháu khát nước ấy. Một đêm dài trôi qua, cho đến tận sáng ngày hôm sau, làng cư xá vốn yên bình bỗng nhiên trở nên náo loạn lạ thường. Ông Bảo cảm thấy trong người khỏe hơn, đi ra ngoài cổng thì hay đám dân làng người ta đang chạy ô nhốn nháo, có người oang oang. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông kéo một con mụ béo ục ịch chạy chậm nhất lại hỏi. Cô Na, có cái chuyện gì thế? Cháy nhà hả? Con mụ Na béo nghe ông Bảo nói vậy thì dừng lại ngạc nhiên. Ôi dồi ôi, chết người rồi. Cháy cái gì mà cháy? Ở đầu làng đấy bác ơi. Bà Quế ở trong nhà nghe thấy bảo có người chết cũng chạy ra hỏi. Ai chết? Làm sao mà chết? Mụ Na béo bị hai ông bà hỏi thì khó chịu. Thằng Hoàng nhà bất đi xe đâm đầu vào cột mốc ở đầu làng, chết tươi rồi. Muốn biết thì ra đấy mà xem, tôi bỏ em ra để em còn đi hóng chứ. Lúc này chân tay của ông bà bồn rộn, trong thoáng chốc cứ mềm ra khi nghe tin thằng Hoàng chết. Chẳng phải vì thằng Hoàng là con cháu nhà họ Vũ hay sao? Vậy cái gì là đời cha ăn mặn, đời con khát nước lại ứng vào nhà thằng Hoàng? Nhất là sau cái tin thằng Hoàng tự dưng phất lên đổi đời, đòi xây nhà, chỉ là vì đang tháng 7 ông bà bất chưa cho. Hai vợ chồng ông bà Quế Bảo càng nghĩ càng sốt ruột, không ai bảo ai, cứ thế mà theo đám đông chạy ra đầu làng. Lúc này cả làng cư xá đứng đầy ở đó, cứ như là lũ ruồi đến bu để ăn mật. Công an cũng đã có mặt ở hiện trường. Tiếng khóc của ông bà bất vang lên như trách móc số phận. Ôi nặng nữa con ơi, sao con tối nào lại bỏ đi thế này? Ôi con ơi, Hoàng ơi, mới ngày trước con bảo xây nhà cho bố cho mẹ mà thế này đã bỏ đi con ơi. Ông Tính cùng với cánh nhỏ Vũ cũng đã đi ra, nhìn thấy cảnh này liền đỡ ông bà bất để cho họ khỏi làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cơ quan chức năng. Sau một hồi khám nghiệm hiện trường, cuối cùng người ta cũng đưa ra kết luận anh Hoàng điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được tốc độ, đâm vào mốc lộ giới ở đầu làng, tử vong ngay tại chỗ. Lúc người ta còn đang nhốn nháo bàng hoàng về cái chết của anh Hoàng, thì cái tin ả ca ve cặp kè với anh Hoàng ở bên Quất Lâm chết trong tư thế treo cổ làm cho người ta lại một lần nữa mắt chữ A, mồm chữ O. Hai cái chết của hai con người có liên hệ với nhau, khiến cho người ta nghi ngờ đến tâm linh. Hoàn toàn không thể nào là vô tình tình cờ như thế được. Ông bà bất vốn dĩ nghe con trai nhiều lần ngỏ ý muốn lấy con ả ca ve về làm vợ. Khi nghe tin này, ông bà lại giống lên. Con ơi là con, sao bao nhiêu đường con không chọn mà con lại đâm đầu vào bụi rậm thế này con ơi, con ơi. Trái lại, ông Bảo và bà Quế thì lại nghĩ đến chuyện khác, hoàn toàn không phải là chuyện trai gái như mọi người nghĩ. Ông Tính nãy giờ lặng lẽ quan sát, một lúc sau kéo ông Bảo ra. Em có linh cảm không hay bác ạ. Em không tin là thằng Hoàng nó chết đơn giản như thế đâu bác ạ. Câu nói làm cho ông Bảo trợn mắt. Lúc này ông muốn hỏi cớ ra làm sao như thế. Ông Tính giơ tay ngăn lại. Chuyện này ta cứ từ từ rồi nói, cứ về tổ chức cái đám ma cho thằng Hoàng đã. Vậy là sau khi khám nghiệm tử thi xong, người ta bàn giao lại cái xác cho gia đình để còn lo đám. Một ngày u ám thoáng chốc ụp xuống làng cư xá, tiếng kèn, tiếng trống, Tiếng khóc não nề vang lên, khiến cho mọi người kinh hãi. Một nỗi sợ vô hình dâng lên, đặc biệt là ông Bảo, ông Tính và bà Quế. Đến dự đám ma của Hoàng mà trong lòng của họ thấp thỏm nóng như lửa đốt. Đám ma người chết trẻ cho nên cũng ít người thăm viếng. Cái khoản thăm hỏi chỉ đến tầm 7 giờ tối thì mọi người về nhà. Vì là trọng trách của những người chức sắc trong họ, cho nên ông Bảo và ông Tính cố gắng nán lại một chút. Trái lại với hai ông Cánh Chiến Vâu, vốn là lũ ô hợp chuyên làm nghề cải mã bốc cốt, thì nó có biết sợ cái gì. Chúng nó đánh chén đễ tễ no nê, rồi lấy cớ là sẵn cho việc không hay có thể xảy ra. Chúng nó nân na ở đây lại luôn tổ chức đánh bạc thâu đêm. Cứ túm năm tụm ba, ngồi góc này góc kia, hò hét ăn mừng khi thắng cuộc, khiến cho cánh nhà họ Vũ bực lắm. Nhưng vì không có bọn này thì quả thực là cái đám nó tiêu điều. Do vậy, dù không có ai ý kiến với chúng nó. Đến 10 giờ, ông Tính, ông Bảo đã cảm thấy mệt lắm, liền đứng dậy ra về nghỉ. Thế nhưng khi chuẩn bị đi thì chẳng hiểu vì lý do gì, bỗng nhiên dạp đám mất điện. Cả làng cư xá chìm vào trong bóng đêm đen kịt kịt. Gió từ ngoài biển thổi vào lồng lộng, những tiếng nói lao sao đòi đốt đèn đốt nến. Xen trong những tiếng nói ấy, ông Bảo bất chợt nghe có tiếng cười văng vẳng, lạnh buốt. Mày phải đi, mày phải đi theo tao, nhanh lên đi. Đúng là cái giọng đàn bà mà đêm hôm qua ông Bảo nghe thấy. Ông dùng mình lẩm bẩm, nói nhỏ với ông Tính. Chú Tính ơi, chú có nghe thấy gì không ạ? Chú Tính, có cái tiếng sợ quá chú Tính ơi. Ông Tính cũng gật đầu xác nhận quả đúng là như vậy. Bản thân ông Tính cũng đang chứng kiến điều tương tự đêm qua. Linh cảm của ông về những điều không hay xảy đến với dòng họ Vũ đang hiện hữu. Khi ông Bảo và ông Tính đang đứng bất động trước sự nhốn nháo của mọi người, thì lúc này trong mắt của các ông nhìn rõ một cái bóng đỏ lướt qua. Nó còn quay sang nhìn hai ông nở nụ cười gớm ghiếc. Khoảnh khắc đó chỉ trong vòng vài giây, rồi đèn đuốc lại sáng trở lại. Bọn Chiến Vâu lại lao vào sát phạt nhau, tựa như không có chuyện gì. Ông Bảo, ông Tính cũng không dám nán lại ở đám nữa, nhanh chân rảo bước ra về, trong đầu nặng trĩu suy tư. Sáng ngày hôm sau, quan tài chứa thi thể thằng Hoàng được đưa ra ngoài nghĩa địa chôn cất sớm. Bầu trời nó âm u, tựa như là muốn mưa, khiến cho mọi người đều phải nhanh nhanh chóng chóng để đưa người chết về cõi vĩnh hằng. Khi quan tài ra đến ngoài đồng thì hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Từ đâu bầy quạ nó bay về đen kình kịt, đậu đầy ở trên cái hố huyệt nơi chuẩn bị buông quan tài của thằng Hoàng. Nhiều người trông thấy cảnh đó thì khựng lại, không dám bước tiếp. Lão Chiến Vâu vốn là tay dạn dĩ, vẻ mặt của lão thản nhiên quát: Mẹ trên thư, cái bọn quạ đen này chắc là ngửi thấy mùi phát phết, nó nên đòi về đây ăn đấy. Mấy cái thằng kia lấy đòn càn đập chết cho tao, được con nào trưa nay về nướng nguyên vượng. Mấy thằng đệ tử của lão nghe vậy thì vội vàng lấy mấy cái cành cây ở ven đường lao vào vụt bầy quạ, đuổi chúng nó đi. Thế nhưng mà cố cách nào chúng cũng chẳng thể nào động được vào một cọng lông của lũ quạ. Bầy quạ cứ bay lên bay xuống rồi kêu lên ráo rác, làm cho cả đám như bất lực. Lão Chiến Vâu cũng chạy lại hỗ trợ bọn đàn em. Lúc này bỗng nhiên có tiếng nói ông cụ kêu lên: Đốt đống lửa là đuổi được chúng nó chứ có cái gì đâu. Chiến Vâu nghe thấy thì giục bọn đệ tử đốt ngay đống lửa ở ngay bên cạnh cái hố huyệt. Quả thật sau khi đống lửa bùng cháy, lũ quạ không còn làng vàng nữa. Chỉ là kỳ lạ, khi chúng nó bay lên trời thì bầy quạ sắp xếp thành hình thù ma quái trông rất đáng sợ. Tiếng khóc của cánh người nhà ông Bất lúc này lại gào lên, tô vẽ cho khung cảnh thêm quỷ dị. Lão Chiến Vâu bô bô: Khóc ý thôi, chết thì cũng chết vâng rồi, mấy cái phần kia, cho cái quan tài thông linh huyệt mà phôn đi, còn vương cái mắt ra đấy, nó chọc ngủ mẹ mắt bây giờ. Câu nói của lão quả thực có uy, đám đệ tử chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà làm thoăn thoắt. Trên bầu trời, bầy quạ vẫn cứ kêu lên ráo rác, tựa như là đang chửi nhau với đám người chôn cất quan tài của thằng Hoàng. May mắn là cuối cùng, cái quan tài cũng được vùi sâu dưới 3 tấc đất. Mọi người đắp lên đầu một ụ đất rồi cắm bó nhang, xì sụp khấn vái, đoạn ra về. Ông Bảo và ông Tính cũng trong đám người. Lúc ra đến cổng nghĩa trang ngoái lại thì thấy đàn quạ đã tụ lại thành cái bóng. Đặc biệt là cái bóng ấy mặc áo đỏ, đang đứng lù lù trên ngôi mộ mới đắp của thằng Hoàng mà nở nụ cười quỷ dị. Hãi quá, hai ông đi thẳng không cả dám ngoái đầu. Buổi tối hôm ấy, bên ngôi làng bất ổn, cả làng một phen huyên náo bởi vì có mấy thằng lạ mặt đi ích chai tơ, cầm thòng lọng đi vào làng. Ấy là cái bọn trộm chó đấy, bọn này chắc là nghiện từ đâu về đây để kiếm ăn. Bình thường mất một vài con thì cũng thôi, thế nhưng cái làng này mỗi nhà cứ phải nuôi cả một tiểu đội chó thì mới thỏa mãn được cái thú chơi khuyển cảnh. Cứ như vậy, đám chó theo cái bọn kia về nơi vĩnh hằng, mà chúng nó có thể giúp các thực khách thưởng thức 7 món. Kể ra cái bọn này nó tài lắm. Nó xuất hiện ở đây mấy ngày rồi mà chưa có ai nắm được hành tung của chúng nó cụ thể ra sao. Có chăng cũng chỉ là thấy cái bóng đen đen ngồi trên xe máy, cầm cái dây thòng lọng vút một cái, thế là mất bố con chó. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị vốn chẳng có họ hàng gì với mấy con chó bị bắt trộm, thế nhưng dân làng kêu nhiều quá, các lão quyết định sẽ dùng tài phép của mình trừ hại cho dân. Mặc dù dân làng cũng nhờ mấy anh công an xã, mấy anh dân quân đấy, nhưng mà lực lượng mỏng, họ cũng chưa truy dấu được. Cho nên mới nghĩ đến ba lão. Tưởng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, ấy thế mà nào ngờ nó dính như keo ấy. Ngay buổi tối hôm ấy, các lão đánh chén no nê xong, ba thằng cha, mỗi thằng một góc cầm cái smartphone, vuốt tóc tóc xem mấy đứa con gái nó cả hảy cái mông, rồi cười khỉnh khạch. Nhà Thọt bên kia tường, sau một hồi bị con sư tử cái nó sai bảo nó đánh đập, cuối cùng cũng xong việc, bò sang bên nhà Tam, nhà Tứ. Tưởng phục kích bắt chó như thế nào? Hóa ra là các thầy ở đây lướt tóc tóc à? Ê, đúng là cái giống đời. Chả có cái sướng nào như cái sướng chưa lấy vợ. Lấy vợ vào thì biết đời là bể khổ. Lão vừa dứt câu, Tam vô lông vỗ mũi đánh đét một cái. Bây giờ mới mở mắt ra thì muộn mẹ rồi. Đã thế có mấy thằng, có thằng còn khuyên mấy thằng này lấy vợ. Khác nào mua dây buộc mình. Nhà Tứ lợn xem đến đây đoạn, có thằng chồng bị vợ tát cho không trượt phát nào thì bảo. Ê đây này, ông nhìn đây này, vợ con là cái lợ lần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Đoạn vỗ cái bụng béo bành bạch. Nhị Tuét cũng góp chuyện. Tôi nói cho bạn biết nhớ, lấy vợ là khổ. Thì đừng có mà ghép đôi tôi với con Quýt Nậu nhớ. Bảo bao nhiêu lần rồi, để tôi dẫy nó ra, thế mà cứ hơi tí là đổ thêm dầu vào lửa. Nhà Thọt nghe ba nạo lão nói vậy thì xua tay. Ấy, mấy khi tôi sang đi chơi, sao các bạn nặng lời thế? Chẳng qua là cái chuyện vợ con, không ai lấy thì thôi, sao mà cứ nóng như kem thế? Thằng cha Thọt vừa dứt lời thì tự dưng tiếng xe máy vang lên ồ ồ, làm cho các lão giật mình. Chẳng nói chẳng rằng mấy anh cha liền nhào ra ngoài cổng. Tiếng chó sủa râm ran làm cho cả làng huyên náo. Nhị Tuét nghiến răng, mẹ cha nhà chúng mày. Mẹ nó chứ, chúng mày có ếch thì ông có đờ diêm, xem mèo nào cắn mửu nào. Xong, lão chạy ra sân, leo lên con xe dựng sẵn, vít ga trông như con cào cào, đằng sau lưng còn đeo theo cả kiếm gỗ. Quả thực là sát thủ. Bọn kia chạy một lúc, tiếng chó kêu lên oang oảng. Cả làng nghe thấy thì biết ngay là có nhà bị mất trộm chó. Người ta đổ xô ra ngoài đường. Thế nhưng bọn trộm chó này cũng thuộc phường danh ma, dù có nhìn thấy bóng dáng của chúng nó thì cũng chẳng làm gì được. Nhà Nhị đang trong cơn hăng máu đánh võng, phóng xe xông thẳng đến lũ trộm chó, không kiêng dè gì. Bỗng một thằng lên tiếng thúc giục, là một lão già, là một lão già, đâm chết mẹ lão đi. Thế là con Exciter sau khi đã tóm được một con chó thì quay đầu lao như cơn lốc tông thẳng vào Nhị Tuét. Nhị Tuét đang đuổi hăng, không ngờ bị phản kích thì đánh võng sang một bên. hít khói con xe kia. Bực lắm, lão hô: chặn nó lại, không cho nó chạy, chặn nó lại. Đám dân làng bình thường cứ như là ruồi bâu mật, thế nhưng lúc gian khó thì lại sợ chết. Người này đùn đẩy người kia, nhà tam nhà tứ thấy vậy thì đứng ra giữa đường rút bùa dùng phép gọi âm binh. Chỉ trong nháy mắt, từ dưới đất chui lên lố nha lố nhố là những cái bóng cột chân cột tay mờ mờ ảo ảo. Hai thằng ích kia vừa xăm hăm hở phi xe, chỉ thấy một cơn gió thổi qua, đám cô hồn dã quỷ bâu lấy xe chúng. Tay chúng nó loạn choạng, tông thẳng vào chỗ đống rơm. Chúng nó bị bắt sống cùng tăng vật. Cuối cùng dưới ánh điện, hai thằng cẩu tặc lộ diện. Thằng nào thằng đấy là phường mặt quắt tai rơi, thân hình quăn queo, đúng là nghiện có uy tín. Nhà nhị bấy giờ mới chạy đến nói như quát: mẹ lũ mất dạy, chúng mày đúng là túng quá hóa liều hả? Đánh bỏ mẹ chúng nó đi cho chửa cái tội trộm chó. Thấy là cả làng lao vào đấm đá liên tục, khiến cho hai thằng ngã rối ngã rội. Ông trưởng thôn vội vàng can ngăn: kìa, bà con bình tĩnh, đâu còn có đó, thịt chó còn có la mờ, đợi công an người ta giải quyết chứ. Đánh chúng nó mạnh quá không khéo là có án mạng bây giờ. Để tôi gọi công an đến nha. Ông vừa dứt lời thì công an người ta cũng xuất hiện để giải quyết bọn cẩu tặc. Lão Tam, lão Tứ lại được một phen. Dân làng tung hô đến chín tầng mây, chỉ tội cho nhị tét mất công vít ga nhưng thành công toi. Có lẽ được lợi nhiều nhất chính là Quyết Thọt. Cứ rúc một chỗ, thế mà chẳng hiểu từ đâu sao bay đầy trên live stream của lão. Nhị tét thấy mọi người tung hô Tam Tứ, đâm ra buồn, lặng lẽ dắt xe về nhà. Còn Quyết Nẫu động viên: kìa, thầy nhị, cả làng bắt được trộm chó đang vui. Sao lại thế? Chẳng phải bắt được chúng nó thì cũng có công của thầy còn gì. Phóng xe cứ như là chiến thần. Nghe giọng lơ lớ của con Quyết, nhị tét có chút giật mình nhưng vẫn kịp trấn tĩnh. Tưởng cô Quyết giờ này ngáy o o như con bò rồi chứ, thế vẫn thức à? Tôi đang tâm trạng không vui, cô đi về đi. Con Quyết Nẫu thuộc hệ mặt dày, nó dùng mấy câu để đuổi nó được làm sao? Đâu có đơn giản, nó vẫn cứ mè nheo. Thầy nhị đang tâm trạng à? Thế để em gúp này hết tâm trạng nữa. Lão nhị lúc này đã ngán đến tận cổ, nó vẫn cứ lẹo đẽo đi theo. Lão điên tiết: cô Quyết đi về cho tôi nhờ. Tôi nói luôn đấy, cái hôm đổ tường là do cái công đông nó hích vào tường, còn tôi chỉ đái anh ở nó đổ, còn nhìn thấy hết. Hôm ấy tối như cái hũ nút, thấy cái mẹ gì mà trách tôi trải nghiệm. Tử mong cô tử dày đừng có quấy rầy tôi nữa nhá. Ai đi đường đấy, chấm hết. Lão nhị nói như muốn sổ hết cơn bực tức vào con Quyết Nẫu khi thấy người làng người ta tung hô hai thằng đệ tử của mình. Trong khi đó, công lao của lão cũng đâu có nhỏ, cũng mất công đánh võng đuổi theo bọn cẩu tặc đấy chứ, còn suýt nữa là đâm xe nguy hiểm đến tính mạng đấy chứ. Tính công á, lão cũng phải quá nửa. Đằng này người làng chỉ thấy nhà tam nhà tứ nó vung bùa đọc thần chú, chứ có thấy người đối diện với nguy hiểm là lão đâu. Càng nghĩ lão càng bực, cho nên lúc này lão đổ hết lên đầu con Quyết. Ok, tôi nói rồi, tất cả là do thằng công nông. Cô cứ đi tìm nó mà ăn vạ. Nghe nói thằng đấy cũng cao to đẹp trai, chỉ là đến bây giờ chưa ai thèm yêu đấy. Biết đâu nó là một nửa còn thiếu của cô đấy. Con Quyết Nẫu mặt đỏ tía tai, nó cầm chặt cái búa trong tay run run, như muốn táng cho ai đó một phát cho hả giận. Từng câu từng chữ của nhị tét lúc này như mũi kim đâm vào trái tim non nớt ngót 40 mùa khoai của Quyết, đau đớn đến tận cùng. Nó rít lên: thầy nhị, em nhìn thầy người gầy mặt thương cứ tưởng là phường quân tử, ai ngờ thầy là loại bắt tranh mỏ vỏ. Không muốn cả đời thanh xuân em yêu thầy, thương thầy, thầy chê em. Thầy chê em rồi thì em về với anh giáo thôi. Thầy chê em rồi. Đám người làng đang tung hô nhà tam nhà tứ sau chiến công bắt lũ cẩu tặc, thế nhưng cái giọng của con Quyết Nẫu nó vang lên choe choé: khiến cho mọi người cũng đổ dồn về bên ấy. Trong phút chốc, những camera, những cái loa làng bắt đầu dồn sự chú ý vào cặp trai bựa rát, gái hâm dở. Những con mắt, những đôi tai như cú vọ làm việc. Lúc này chim mơ quyết thọt, sau cái giây phút live stream ngắn ngủi, cảm thấy vẫn còn chưa đã, liền lập tức quay luôn cái điện thoại sang. Ok bạn nhỉ, cứ tự dưng như ở nhà đi, cái cảnh này nó khác bách gì trong phim bản Tình Ca Mùa Đông, Trái Tim Mùa Thu, Tuyết Rơi Mùa Hè, Chuyện Tình Harvard. Bạn cứ thoải mái đi, quay mặt ra đây đây, bên này này. Sau giây phút mỡ ngỡ trước những ánh mắt ấy, Nhị Toét và Quýt Nẫu bây giờ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện chia tay giang dở của mình. Khải đuổi nghỉ em về, anh Ráo anh đang đợi em kia kìa, Khải có biết không? Con Quýt vừa nói, ánh mắt rơm rớm như là diễn viên. Người làng lúc này há hốc mồm. Bây giờ họ đang chờ đến lượt Nhị Toét đọc lời thoại của mình. Thế nhưng nhà Toét còn chưa kịp nói thì một cái bóng thướt tha xuất hiện, cái giọng nghe chói tai. Tao đã bảo mày rồi, anh Nhị chả tha thiết gì cái loại mày. Anh là giới tính thứ ba, anh yêu tao đây này. Đây mày nhìn xem, lưng anh Nhị lúc nào còn chả băng theo kiếm. Mày đi về với lão giáo dở nhà mày đi, bây giờ anh Nhị là của tao, của riêng tao thôi. Ấy chính là thằng Lan BD. Cứ ngỡ là nó đi theo mấy thằng ở lên thành phố buôn mỹ phẩm, nào ngờ nó lại có mặt ở đây. Cái chuyện tình tay ba giữa Nhị Toét, Quýt Nẫu và Lan BD thì cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết. Nhìn cảnh này cộng với màn sương khói có chút quỷ dị của những ngày tháng 7 âm lịch, mọi người mơ hồ nghĩ đến cuộc chiến giữa con dở, một đứa nửa nạc nửa mỡ. Thế nhưng không, mọi chuyện không theo kịch bản mọi khi. Nhị Toét lúc này lắp bắp: không không, thân thể và tâm hồn trong trắng của tôi không phải của cô Quýt, của cậu Lan. À không, cô Lan, tôi đính chính luôn, tôi thẳng xịn, thẳng đứ đừ đừ. Nhưng thân xác và tâm hồn của tôi bây giờ đặt trọn vẹn dưới cửa thánh rồi. Câu nói khiến cho cả Lan BD và con Quýt Nẫu có chút thất vọng, dường như đã chuẩn bị tâm lý từ nãy, chỉ chờ nói xong câu đấy. Con Quýt Nẫu đưa tay lên cái điện thoại rồi nói: alo, anh Gáo ơi à, em Quýt đây, em đang tổn thương vô cùng, lúc này em cần anh, người ta không cần em nữa rồi, em tổn thương vô cùng. Chỉ một lúc sau, có tiếng chuông xe đạp leng keng, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hóa ra là anh giáo dở, con cụ Lăng Bồi, chuyên hành nghề bốc thuốc rong. Anh giáo dở vẫn trang phục quần nâu, áo trắng sơ mi đóng thùng, như là một thi nhân. Dưới ánh trăng và đèn đường mờ mờ, anh hiện ra là mọi người trố mắt. Đã thế trên cái giỏ xe của anh, vì hết mùa hoa phượng, hôm nay có mấy chùm nhãn lởm chởm toàn lá, chứ quả thì chắc là anh hít hết rồi. Nhìn con Quýt Nẫu cầm búa, khuôn mặt ủ rũ, anh giáo bảo: đã bỏ bao nhiêu lần rồi, nàng thơ bỏ cái con người bội bạc ấy đi, con người ấy không xứng đáng với nàng. Tâm của nàng là cùng một đôi với tao nhân mà khách như ta vậy. Cái làng này nó biết tay giáo này dở, nhưng không ngờ lại kết đôi với con Quýt Nẫu nhanh như vậy. Mẹ tên sư, cái gì mà nàng thơ, cái con dở hơi ăn cám lợn cả chậu, trông như là đao phủ, tay cầm búa lăm lăm sẵn sàng hạ bất kỳ người nào. Ấy thế nhưng không, có lẽ trong mắt của kẻ si tình đã biến con dở thành nàng thơ. Quýt Nẫu nghe những lời mỹ miều ấy thì trong lòng cũng vơi đi ấm ức, nhảy tót ngồi lên các ba ga xe của anh giáo dở. Cứ thế cặp đôi bon bon trên con đường làng quen thuộc, khiến những ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ. Bấy giờ cặp đôi vừa đi ngang qua thì bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà ngoài 50 tuổi chống nạnh, rít lên: mẹ bố thằng giáo dở, mày, cái loại ăn trộm nhãn của bà, ôi giời ơi, nó bẻ hết nửa cái nhãn nhà tôi rồi. Con nhà ông Lang Bồi ăn trộm nhãn nhà tôi rồi. Có lẽ trời đã quá khuya. Sau khi sự xuất hiện của con mụ kia thì cả làng bắt đầu giải tán. Nhà Nhị bây giờ mới được yên thân đi về. Còn Lão Tam Lão Tứ thì phải nói mãi con Hòa Béo, con Hạnh Thịt Lợn nó mới về để tha cho các lão đi ngủ. Khung cảnh vừa rồi còn huyên náo là thế, bây giờ im phăng phắc đến lạ lùng. Mọi thứ bắt đầu quay về với quỹ đạo vốn có. Người đàn bà kia vẫn cứ đứng đó vỗ bành bạch vào háng, nói ra những lời mỹ miều tặng cho cha con nhà giáo dở Lang Bồi. Thế nhưng loáng một cái nhìn lại thì thấy chẳng còn ai nữa. Cuối cùng thở dài, mộ phẩy đít mà quay về. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái ân oán thực sự của cái dòng họ đó là gì? Cô dâu mặc áo tàu là gì? Cái ngôi mộ lẫn ở trong cái nghĩa địa nhà họ Vũ là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập sau. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.